Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 61, Giải quyết tốt hậu quả. Số 160 phố Bô Cơn, sau khi nhìn Leonard một tay cầm gậy chống hải ngôn bay ra khỏi thế giới bí ẩn này, Cơ Linh chuyển lực chú ý ra xung quanh. Người anh xem xét đầu tiên chính là kẻ thắng cuộc. Enuni, vốn tưởng rằng sau khi bị Amon ký sinh con rối không thể dùng được nữa, nào ngờ phát hiện mình lại có thể thao túng dây linh thể của đối phương. Việc này, Cơ Linh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì lập tức rõ ràng nguyên do. Năng lực khởi động lại của rắn thủy ngân Wioceptin khiến cho trạng thái của Amon quay ngược lại, đồng thời cũng khiến một vài sự vật mà hắn ký sinh xuất hiện sự thay đổi tương ứng, vì thế kẻ thắng cuộc Enuni một lần nữa lại trở thành con rối. Không hổ là năng lực mạnh nhất của danh sách một con đường quái vật. Klin thở dài một hơi, bóng dáng nhanh chóng trong suốt, nhạt dần rồi biến mất ngay tại chỗ. Anh dịch chuyển về phòng ngủ chính, để lại một đôi con rối ở các nơi đề phòng chuyện bất trắc. Ngay sau đó, Klin tiến vào phòng tắm, đi lên phía trên sương mù xám, lại dùng điểm sáng cầu nguyện của kẻ thắng cuộc. Enuni, cầm quyền trượng hải thần trong tay, kiểm tra tình hình khu phố. Không cần nghi ngờ, trọng điểm quan sát của anh chính là tòa nhà số 39 và nhà của mình, phát hiện quản gia Walter, nữ quản gia Tanera, nghị viên Matt, phu nhân Diana và nhiều hầu nam, hầu nữ khác đều có dấu vết của việc ký sinh. Lưu lại, đều lộ ra vẻ cứng đờ. Mà Harel thì gần như hoàn toàn sụp đổ, hai tay chống đất, lùi vào trong góc, dựa sát vào tường, cuộn tròn mình lại, run rẩy không thôi. Đám người nghị viên Matt phát hiện cô không ổn, vội vàng lo lắng vây quanh, tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng mỗi khi họ tới gần, Hagel sẽ cao giọng hét lên, chống đối dữ dội, dọa họ chỉ dám dừng ở cách vài mét, vừa lo lắng vừa bối rối, không biết nên làm gì. Trong quá trình đó, họ thỉnh thoảng lại đẩy kính mắt, bóp hốc mắt, khiến Hagel lại càng hoảng sợ, mắt thấy chẳng bao lâu nữa sẽ mất khống chế. Klein ở phía trên sương mù xám nhìn cảnh ấy cũng tự dưng thấy kinh hãi, tưởng tượng ra một hình ảnh. Cha Amon, mẹ Amon, hầu nữ Amon, hầu nam Amon đang vây quanh Hagel, muốn trấn an cô nhưng không tìm được cách, họ có tướng mạo giống nhau, cùng đeo một chiếc kính độc nhãn, chỉ có quần áo là khác. Cho dù Hagel gắng gượng không để mình mất khống chế, nhưng sau đó quá nửa tinh thần sẽ bất ổn, ít nhất là rơi vào trạng thái nửa điên loạn phải cấp tốc can thiệp. Klein suy nghĩ vậy, bỏ quyền trượng hải thần trong tay xuống, quay về thế giới hiện thực. Khu vực xung quanh phố Bô Cơn vẫn bị bao phủ bởi bầu trời âm u, có cảm giác yên bình, tĩnh mịch, sâu thẳm. Đây là một thế giới đã trở thành bí ẩn. Klein lấy mũ dạ đội lên đầu, sử dụng dịch chuyển. Xuất hiện ở số 22 phố VP, trong văn phòng quản lý của quỹ từ thiện giáo dục lên. Ori đã sớm đổi sang bộ váy màu lục nhạt, đang cầm bút máy ngẩn người, nhớ lại từng chi tiết trong hành động trừng phạt buổi trưa, còn con chó lông vàng Sushi đã xong nhiệm vụ, ra ngoài tản bộ. Bỗng nhiên, quý cô quý tộc này như có linh cảm, ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt xanh biếc trong suốt của cô nhanh chóng phản chiếu một bóng người có tóc đen mắt nâu, gương mặt gầy gò, ngũ quan sắc nét. Người này mặc áo trong màu trắng, khoác dê lê đen, quần đen, giày da đen, vẻ mặt lạnh lùng, tay giữ mũ dạ, cơ thể hơi cong. Ori đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhớ ra đây là ai. Jemon Sparrow. Tuy trước đó cô chưa từng trực tiếp gặp đối phương, nhưng đã từng nhìn thấy lệnh truy nã có tranh chân dung vô cùng chân thực ở trên mấy tờ báo. Căn cứ vào phản ứng của tiểu thư chính nghĩa, Klein mới phát hiện mình chưa biến về Duyên Đan Tết. Nhưng anh không để ý đến việc này lắm, bỏ bàn tay đang giữ mũ dạ ra, anh thẳng người lên, gật đầu nói. Có chuyện cần cô giúp đỡ. Lớp ngụy trang của anh đã bị Amon trộn đi, nhưng sau khi đối phương bị khởi động lại, anh đã được trả lại, chỉ là vẫn không màng đến việc biến thành Duyên Đan Tết. Ngài thế giới đã là bán thần còn cần mình giúp đỡ. Tinh thần anh ấy lại có vấn đề, cần trị liệu. Không, nhìn có vẻ không giống. Ori mím môi, có chút tò mò lại có chút chờ mong, cô bỏ bút máy xuống, đứng dậy, nghiêm túc đáp lại. Không thành vấn đề. Klein không dông dài, trực tiếp đi tới, nắm lấy cánh tay tiểu thư chính nghĩa, sau đó bóng dáng hai người dần nhạt đi, rồi biến mất tại chỗ. Chớp mắt sau, họ xuất hiện ở ngoài cửa tòa nhà số 39 phố Bô Cơn. Đây là dịch chuyển. Đôi mắt xanh biếc của Audrey hơi chuyển động, vốn định hỏi một câu, nhưng nhận ra bầu không khí khá nghiêm trọng, nghe thấy tiếng thét chói tai thỉnh thoảng vang lên, nét mặt nhất thời nghiêm túc lại. Bệnh nhân ở bên trong. Cô lên tiếng hỏi như đã có điều nắm chắc. Trao đổi với khán giả. Rất dễ dàng, không cần phải giải thích quá nhiều. Kerlin một tiếng, đáp. Đúng vậy, cô ấy gặp phải sự kiện siêu phàm, đã vô cùng hoảng sợ, đứng ở bờ vực mất khống chế. Cô có cách nào khiến mình không bị những người khác ở bên trong trông thấy không? Câu hỏi sau của anh thật ra không cần thiết lắm, một ảo thuật cỡ lớn là có thể giải quyết được, hơn nữa, đợi đến khi phù hộ bí ẩn được cởi bỏ, những ký ức tương ứng của người bình thường chưa chắc đã giữ được bao nhiêu. Nhưng Kalin từng nhìn thấy năng lực ẩn thân của Adam nên hơi tò mò tiểu thư chính nghĩa danh sách 6 đã nắm giữ được bản lĩnh này hay chưa? Ngài thế giới đang tò mò. Anh ấy đang tò mò thực sự hiếm thấy. Anh ấy dường như không đeo chiếc mặt nạ quá dày nữa, mà đổi thành một cái mỏng hơn, quả là một bệnh nhân ngoan ngoãn biết nghe lời căn dặn của bác sĩ. Audrey hơi nâng cằm, gật đầu rất khẽ. Được. Khi nói chuyện, cô liếc mắt nhìn Demon Sparrow một cái, sau khi nhận được sự đồng ý, cô giơ tay vặn tay nắm cửa, đẩy cửa đi vào. Nghị viên Matt, phu nhân Diana hoàn toàn không nhìn thấy cô gái xinh đẹp này, đang lo âu bàn bạc chuyện mời bác sĩ. Mà Hagel vẫn cuộn tròn người trong một góc, cơ thể run rẩy dữ dội, hệt như một con thú nhỏ bị vứt bỏ. Tiểu thư Hagel là một khán giả có thâm niên, Audrey không bao giờ có chuyện không nhớ được người nào đó. Cô quan sát trạng thái của Hagel, khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Demon Sparrow. À, ngài Sparrow, có thể nói qua về những gì cô ấy đã gặp phải không? Chỉ khi đã hiểu rõ thì mới có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề. Kerlin đã sớm có chuẩn bị, nói ngắn gọn nhanh chóng. Cô ấy là người phi phàm con đường. Kẻ trộm, là học trò của một bán thần không có ý tốt. Thầy của cô ấy đã chọc phải phân thân của kẻ nghịch thần Amon, bị đối phương giết và đánh cắp mất vận mệnh cùng thân phận. Vì vậy Amon đã xâm nhập vào gia đình cô ấy, ký sinh lên cha, mẹ và các người hầu của cô ấy. Vừa rồi lúc chúng tôi thanh trừ phân thân của Amon, cô ấy đã phát hiện ra cha, mẹ, hầu nam, hầu nữ của mình tất cả đều biết thành Amon. Cô ấy không biết đó là Amon, nhưng biết đó là một sự tồn tại kỳ dị. Nếu cô muốn biết sâu thêm những chuyện không liên quan đến việc trị liệu vấn đề tâm lý, thì có thể đợi cuộc tụ hội lần sau rồi hỏi tiếp. Kẻ nghịch thần Amon. Ngài thế giới và bạn của ngài ấy lại một lần nữa thanh trừ phân thân của Amon, không, là các phân thân. Trong lòng Audrey hơi chấn kinh, theo bản năng chuyển ánh mắt về phía đám người nghị viên Matt, không thể tưởng tượng bọn họ đều từng bị Amon ký sinh, biến thành đối phương. Cha bị ký sinh, mẹ bị ký sinh, hầu nữ bị ký sinh, hầu nam bị ký sinh. Audrey nhớ lại lời nói của ngài thế giới. Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, càng nghĩ càng thấy lạnh cả người, không nhịn được tưởng tượng ra cảnh tượng mình cũng gặp phải tình huống như vậy. Điều này khiến cô không hít thở nổi, theo bản năng sử dụng một lần trấn an. Với mình, thế giới phi phàm vẫn luôn tàn khốc và đáng sợ như vậy, hay là ngẫu nhiên? Sau khi bình tĩnh lại, Audrey nhỏ giọng hỏi một câu. Cô không đợi thế giới. Demon Sparrow trả lời. Bởi vì đã từng gặp khá nhiều chuyện trên hội Tarot, nên cô rất rõ đáp án. Vẫn luôn tàn khốc và đáng sợ. Audrey lại nhìn về phía Hagel, đi về phía cô ta với tâm trạng vô cùng đồng cảm, ngồi xuống, sử dụng trấn an. Trước. Hagel hơi mờ mịt ngẩng đầu lên, thấy một gương mặt hoàn hảo không tì vết, thấy một đôi mắt trong suốt như đá quý. Giờ phút này, cô giống như quay về buổi dạ hội đêm đó, thấy tiểu thư này giáng trần. Như thiên sứ. Trong chớp mắt ấy, Hagel bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ thấy trong đôi mắt trong suốt kia gợn lên từng đợt sóng nước, yên tĩnh, bình thản, sâu thẳm. Đừng sợ hãi, đừng hoảng hốt, mọi chuyện đều qua rồi. Audrey lợi dụng kỹ năng thôi miên, trực tiếp để bản thân kết nối với thể tâm trí của Hagel, nghe thấy những tiếng hò hét như bị tâm thần, cảm nhận được nỗi sợ hãi cao hơn cả núi, sâu hơn cả biển của đối phương. Kết hợp với trạng thái và những gì đối phương gặp phải. Cô nhanh chóng đưa ra phương án trị liệu, trực tiếp thôi miên. Hagel, khiến cô ta quên đi những gì gặp phải hôm nay, quên đi mình còn có một người thầy, chỉ mơ hồ nhớ thân phận người phi phàm và những kiến thức thông thường về thế giới phi phàm. Hagel ngày càng bình tĩnh hơn, cuối cùng chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đến khi cô tỉnh lại, những việc đáng sợ đã trải qua sẽ không tồn tại nữa. Mà tôi cũng chưa bao giờ tới đây. Ori dùng giọng nói dịu dàng nói, hoàn thành bước cuối cùng của thôi miên. Tiếp đó cô thong thả đứng dậy, nhìn chăm chú Hazel vài giây. Cô mím môi, không quay đầu, thấp giọng nói. Tôi để cô ấy tạm thời quên đi ký ức tương ứng, nhưng đoạn ký ức này không thực sự biến mất, chỉ là bị giấu đi. Về sau trong buổi tụ hội tương ứng, tôi sẽ tiếp tục trị liệu cho cô ấy, dẫn đường cho cô ấy chậm rãi nhớ lại và chấp nhận đoạn ký ức đó. Chỉ khi làm vậy, vấn đề tâm lý của cô ấy mới được tính là đã giải quyết. Nếu không, có lẽ chỉ cần một động tác quen thuộc, một câu nói quen tai, đều có thể khiến cô ấy thức tỉnh, lại một lần nữa sụp đổ. Khi đó cô ấy rất có khả năng sẽ trực tiếp mất khống chế. Tiểu thư chính nghĩa. Ngày càng chuyên nghiệp hơn. Kalin nửa cảm thán, nửa thận trọng nói. Vậy thì cô phải làm một lần. Thôi miên đối với toàn bộ những người từng bị ký sinh, khiến họ đừng xuất hiện sở thích vốn không thuộc về mình nữa, ví dụ như thích đeo kính độc nhãn. Với cả, một khắc đồng hồ sau, hãy để họ cầu nguyện. Nữ thần đêm tối, xin được tịnh hóa hoàn toàn. Ori vô cùng nghiêm túc gật đầu đáp. Không thành vấn đề. Kalin lập tức đứng bên cạnh, nhìn thiếu nữ quý tộc này mang theo sự thương xót lớn nhất, ám thị toàn bộ người từng bị ký sinh trong ngôi nhà này. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 62, phân phó. Mấy phút sau, Kalin trong dáng vẻ Demon Sparrow và tiểu thư chính nghĩa. Ori ra khỏi số 39 phố Bô Cơn, đi đến những nơi có người bị ký sinh khác. Sau khi lặng lẽ bước vài bước, Kalin bỗng nhìn phía trước lên tiếng nói. Tình huống như này cũng không hiếm thấy trong những người phi phàm hoang dã, không có người dẫn đường thích hợp thường thường có nghĩa là đang đi bên cạnh vách núi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ori ừm một tiếng, cách mấy giây mới nói. Tôi biết, tôi không còn giống lúc trước nữa, không còn. Cô cân nhắc một lát, hơi cong khóe miệng giống như đang cười nhạo bản thân, tìm ra từ hình dung thích hợp. Ngây thơ. Phù. Cô lập tức thở hắt ra không hề che giấu, cũng nhìn về phía trước, quay trở lại tháng 6 năm ngoái, nếu tôi biết rõ thế giới thần bí tàn khốc và đáng sợ như thế, thì có lẽ sẽ không dám đưa ra yêu cầu trở thành người phi phàm nữa. Kalin thoáng nghiêng đầu, liếc nhìn gương mặt vị tiểu thư quý tộc này, hỏi như tùy ý. Vậy nếu bây giờ cho cô một cơ hội, có thể hoàn toàn thoát khỏi thế giới thần bí, cô có đồng ý không? Ori thoáng ngẩn ra, thong thả mấp máy môi. Không. Sau khi đưa ra câu trả lời như vậy, cô dường như thả lỏng một chút, mỉm cười như tự nói. Trong tiền đề là biết rõ thế giới tàn khốc và đáng sợ, tôi trước tháng 6 năm ngoái sẽ từ bỏ việc trở thành người phi phàm, nhưng tôi của năm nay thì không. Đây có lẽ là cái giá phải trả cho sự trưởng thành. Tôi đã rõ ý của cô. Kalin tiếp tục bước về phía trước với tốc độ không nhanh không chậm, chuyển đề tài, sau khi những người bị ký sinh nhận được sự tịnh hóa hoàn toàn. Có một số người sẽ nhả ra con trùng thời gian, thứ này có thể dùng để chế tác bùa chú kẻ cấp vận mệnh, thuộc về cấp bán thần, có thể đổi được vận mệnh giữa hai bên địch ta trong khoảng thời gian ngắn. Đến lúc đó, tôi sẽ làm cho cô một chiếc, coi như phí khám bệnh hôm nay. Ori vừa định lên tiếng từ chối, bỗng lại im lặng, tiếp đó khẽ gật đầu nói. Được. Cô vừa dứt lời, đột nhiên khựng lại, nghiêng đầu liếc nhìn mắt Demon Sparrow, cười nói với vẻ mặt hơi phức tạp. Tôi đã rõ vì sao vừa rồi anh lại hỏi vấn đề kia. Kalin khẽ cười một tiếng, không trả lời ngay. Ori thu lại ánh mắt, cảm xúc dường như thư thái hơn nhiều, nói như tán gẫu. Giữa trưa mới tham gia hành động trừng phạt, buổi chiều đã tới đây xử lý chuyện liên quan đến Amon, hôm nay đúng là... Ngày ta rô. Cô một lời hai nghĩa, cảm khái một câu cực kỳ hàm súc. Theo cô thấy, giữa trưa, năm thành viên ta rô mặt trăng. Ngôi sao, chính nghĩa, thẩm phán và ma thuật sư dùng cách thức khác nhau để hợp sức hành động, buổi chiều thì lại là thế giới và chính nghĩa bằng góc độ khác nhau tham gia vào kế hoạch thanh trừ phân thân Amon, ngày hôm nay quả thực rất có giá trị kỷ niệm, ngày tarot trên một ý nghĩa nào đó. Kalin gật đầu, tán thành với lời nói của tiểu thư chính nghĩa. Nhưng không nói với cô rằng, trong hành động buổi chiều, ngôi sao Leonard cũng tham dự, hơn nữa còn là chủ lực. Phân thân của Amon hẳn là rất khó đối phó phải không? Ori rốt cuộc tìm được cơ hội, đưa ra vấn đề này. Cô nhìn chằm chằm Demon Sparrow, trong đôi mắt xanh biếc không hề che giấu sự tò mò. Kalin mỉm cười nói. Nếu chỉ dựa vào một mình tôi, Demon Sparrow mà cô nhìn thấy trên bản chất có lẽ chính là Amon. đánh cắp vận mệnh và thân phận. Ori như có điều ngộ ra. Kerlin một tiếng. Chi tiết để sau nói, tóm lại, lần này để thanh trừ toàn bộ phân thân của Amon ở Bắc Lung, chúng tôi đã điều động thiên sứ. Về sau nếu cô gặp phải phân thân của Amon, tuyệt đối đừng nghĩ bản thân có biện pháp ứng phó, mà hãy lập tức tìm cơ hội khẩn cầu. Đặc điểm của hắn là thích đeo kính một mắt, thích dở những trò đùa quái đản đáng sợ. Điều động thiên sứ. Không biết thiên sứ kia ở lĩnh vực quan chấp chính tử vong. Hay là vận mệnh, hay là... Ori ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung, chỉ thấy nơi đó đang có một đám mây ngừng lại, không chuyển động, giống hệt như đạo cụ trong phong nền u ám. Cô giống như học sinh nghe thầy giáo giảng bài, trịnh trọng mà nghiêm túc gật đầu. Tôi sẽ nhớ rõ. Hai người không ngừng bước, khi thì lặng lẽ, khi thì tán gẫu như tùy ý, đến khi tiến vào số 160 phố Bô Cơn. Qua thêm vài phút nữa, trong phòng của nhà Harel. Đám người nghị viên mát bỗng có xúc động mãnh liệt, ở ngay vị trí của mình, giơ hai tay mình lên, đan lại với nhau đặt lên trước mũi miệng, bắt đầu thành kính cầu nguyện, tụng niệm tôn danh nữ thần đêm tối. Không biết qua bao lâu, họ đồng loạt ho khan dữ dội, nước mắt nước mũi đều chảy cả ra. Khù! Khù! Khù! Bất tri bất giác, họ lần lượt phun ra một con sâu bán trong suốt có 12 đốt. Con sâu này vừa rơi xuống đất đã biến mất, thế nên không ai phát hiện ra. Chuyện tương tự còn xảy ra ở các nơi khác, nhưng đều nhanh chóng trở lại bình thường, mà không gian u ám trên bầu trời không biết đã nhạt đi từ khi nào, đám mây một lần nữa bay theo gió. Trong tiếng ho khan của cha mẹ, Hazel chậm rãi tỉnh dậy, rất mê man không biết vì sao mình lại ngủ trong sofa buổi trà chiều. Cô cảm thấy tâm trạng mình hôm nay hẳn là phải tốt lắm, nhưng không làm sao nở được nụ cười. Dường như có một nỗi đau đớn và bi thương khó có thể diễn tả thành lời đang hoành hành trong lòng. Thấy cha mẹ chuyển ánh mắt lo lắng về phía mình, cô không những không cảm động, ngược lại còn hơi rụt rè, người khẽ run rẩy, giống như loại người khép kín tự kỷ không quen tiếp xúc với người khác. Hazel biết rõ đây không phải là tính cách của mình, nhưng cô không khống chế được phản ứng của mình. Có điều cô không cảm thấy lạ lùng, không cảm thấy nghi hoặc, tiếp tục thưởng thức bánh ngọt buổi trà chiều. Nghị viên Matt và phu nhân Rihanna cũng giống vậy, cứ cảm thấy có một số việc mơ hồ, không thể nhớ ra nổi. Số 160 phố Bô Cơn, trong phòng ngủ chính đã kéo rèm cửa sổ ra. Một bóng người đột nhiên phát họa ra trước bàn trà, chính là thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh hai chân bị xích, thắt đai lưng vỏ cây, mặc áo dài đơn sơ, Arian, cũng là viện trưởng tu viện đêm đen, đứng đầu 13 tổng giám mục giáo hội đêm tối. Trong mắt quý cô này, Duyên đang tét Thái Dương Hoa Râm đang nghiêng người về phía trước. Đứng lên rời khỏi sofa, trên bàn trà trước mặt để chính con sâu nhỏ trong suốt có đốt. Chào buổi chiều, quý cô Arian. Kerlin trịnh trọng cúi chào, nhờ có sự trợ giúp của ngài, phân thân của Amon ở Bắc Lung đã bị thanh trừ hoàn toàn. Ngài có thể lựa chọn phần thuộc về mình trong số chiến lợi phẩm này. Lúc trước anh đã bố trí một con rối bên cạnh những người từng bị ký sinh, dùng ảo thuật để thu đám con trùng thời gian. Này về. Nghe anh nói. Arian điểm bốn chỗ trên ngực theo chiều kim đồng hồ, thành kính đáp lại. Ca ngợi nữ thần. Cô không từ chối, cũng không khách sáo, giơ tay phải ra để cho hai con trùng thời gian bay lên, rơi vào lòng bàn tay. Amon chắc chắn sẽ có suy đoán, tiếp theo anh cũng phải cẩn thận đấy. Arian đơn giản nói một câu, sau đó bóng hình biến mất từng tấc một, hệt như bị xóa đi. Nhìn vị tổng giám mục rời đi, Kerlin vừa ngồi xuống, vừa tiện tay cầm giấy bút. Viết thư cho Leonard Mitchell. Anh muốn hỏi con trùng thời gian. Ngoại trừ có thể chế tác bùa chú kẻ cắp vận mệnh, còn có thể làm ra hiệu quả nào? Anh cho rằng, không thể đem toàn bộ số con trùng thời gian. Còn lại chế tác thành bùa chú kẻ cắp vận mệnh, như vậy thì rất đơn điệu, dễ dàng bị nhắm vào, cũng không thể xử lý các tình huống khác nhau, cho nên phải cân nhắc chu đáo đến các phương thức khác. Lấy con trùng thời gian. Làm vật dẫn, dùng hoa văn. Nhận dạng khác với phù hiệu tượng trưng cho kẻ khờ, để dẫn dắt sức mạnh, hiệu quả tương ứng quá nữa sẽ có sự khác biệt so với kẻ cắp vận mệnh, mà ở phương diện này, Palette Eurostat là chuyên gia. Viết xong thư, Kerlin lấy kèn harmonica của nhà thám hiểm, kề lên miệng thổi một tiếng. Renette Tinker mang theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ từ hư không bước ra, tám đôi mắt hơi ngưng lại, đồng loạt nhìn về phía bảy con trùng thời gian. Còn thừa đặt trên bàn trà. Tiểu thư tín sứ này nhìn khoảng 3 giây, mới thu lại tầm mắt, ngậm lấy lá thư cần gửi của Kerlin và đồng vàng. vẫn là số 7 phố Pinster. Kelin nói ngắn gọn. Ba cái đầu còn lại của Janet Tinker đáp lại theo thứ tự. Về sau. Những chuyện. Này. Cũng. Có thể. Tìm tôi. Thù lao. Chính là. Chiến lợi phẩm. Kelin sửng sốt một chút rồi nói. Được. Đợi tiểu thư tính sứ quay về linh giới, biến khỏi căn phòng, anh mới hơi nhíu mày, lặng lẽ lẩm bẩm. Nếu cô ấy đã nhận ra con. Trùng thời gian, thì hẳn là biết rõ trận chiến này chưa biết chừng sẽ phát triển đến cấp thiên sứ. Cô ấy không hề sợ hãi chút nào. Tiểu thư tính sứ còn mạnh hơn tưởng tượng của mình. Số 7 phố Pinster, Leonard nhận thư của Kerlin từ Janet Tinker. Anh vẫn còn chút hưng phấn, vội vàng mở thư ra đọc lướt qua. Đợi tính sứ kia đi khỏi, anh lập tức đè thấp giọng nói. Ông già, hẳn là còn phương pháp chế tác bùa chú khác đúng chứ? Vừa rồi, Palet Yorostat đã cho anh hai con trùng thời gian đến từ Amon để làm phần thưởng cho cuộc mạo hiểm hôm nay. Trong đầu Leonard vang lên giọng nói hơi già nua mang theo ý cười đáp lại. Đương nhiên, đợi tôi ngủ một thời gian, tiêu hóa hết những thứ thu hoạch lần này thì sẽ dạy cậu, không tốn bao lâu đâu. Với cả, gần đây đừng tới phố Bô Cơn. Vì sao? Leonard hơi kinh ngạc hỏi. Palet Yorostat bật cười ha hả. Phân thân của Amon ở Bắc Lung đã bị giết hết, đây không phải là chuyện nhỏ. Mà người hiềm nghi có thể làm được đến mức đó chỉ là một trong số ít ỏi, cậu nói xem, hắn không có suy đoán sao? Việc này. Tinh thần Leonard lại chợt căng thẳng. Palet nói tiếp. Nhưng cũng đừng lo lắng quá, bản thể của hắn không thể nào tiến vào Bắc Lung. Mà hiện giờ tôi cũng đã hồi phục khá nhiều, không cần phải lo về phân thân của hắn. Ngoài ra, từ trong một vài phân thân của hắn, ta đã lục lọi được một tin tức nhắc đến Flor Jacob, nơi nào đó ở Bắc Lung đang cất giấu kho báu gia tộc Jacob. Đợi đến cuối năm, trong cuộc tụ hội kia, chúng ta sẽ tìm kiếm các hậu duệ khác của gia tộc Jacob để hợp tác, mở kho báu kia ra, chia đều vật phẩm bên trong. Đến lúc đó, cho dù Amon tụ tập một số lượng lớn phân thân, nâng cao cấp bậc đến gần danh sách một thì cũng không thể thực sự đánh bại tôi. Ha ha, để công bằng. Cũng có thể bảo Đuyên đang tết tham dự chuyện này. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 63, quà tặng luôn luôn phải trả lại. Nghe ông lão nói xong, Leonard nhất thời thả lỏng hơn nhiều. Anh chuyển sự chú ý đến cuộc chiến cấp thiên sứ xảy ra lúc chiều, hỏi với vẻ khá tò mò. Ông già, con rắn ảo ảnh khổng lồ kia thuộc về thiên sứ con đường nào vậy? Palet Yorostat thoáng im lặng, rồi thở dài nói. Rắn thủy ngân. Nghị trưởng học phái sinh mệnh, thiên sứ danh sách một. Không ngờ hắn cũng gia nhập với họ. Nghị trưởng học phái sinh mệnh. Ngài ấy cũng trở thành quyến giả của ngài kẻ khờ. Bài tarot tương ứng là bánh xe vận mệnh. Đôi mắt Leonard hơi trợn tròn, càng cảm thấy thế lực của ngài kẻ khờ có thể so sánh với bảy đại giáo hội chính thần, sâu không thể dò. Quan chấp chính tử vong. Rắn thủy ngân, tính sứ khiếm khuyết. Dưới trướng ngài kẻ khờ, đến giờ đã xuất hiện ba thiên sứ. Chẳng trách Kerlin có thể nhanh chóng trở thành bán thần như vậy. Đến giờ mới được một thời gian ngắn mà mình đã bị cuốn vào trận chiến cấp bậc thiên sứ, tương lai sẽ còn xảy ra chuyện gì, quả thực không thể tưởng tượng được. Leonard cầm giấy viết thư, ngồi xuống sofa, tâm trạng thêm vài phần cấp bách vì việc tiêu hóa hết ma dược an hồn sư, tấn thăng linh vu. Trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn bận rộn trấn an nhóm linh hồn ở khu vực Bắc Lung, nhưng vì số lượng nhiệm vụ quá nhiều, còn phải rất lâu nữa mới hoàn thành được, không thể tìm ra cơ hội và cái cớ để đến thành phố tin đánh cắp sức mạnh từ giọt máu của mặt trời rực chói vĩnh hằng. Kia! Mà phân thân của Amon đến nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của anh. Trong giáo đường Bội Thu, phố Hoa Hồng, khu Nam Cầu Lớn, Emlyn White đã thay trang phục giáo sĩ màu nâu, đứng ở bên cạnh chiếc bàn dài có bầy nến. Nhìn Enner Boya đang ra sức chà lau thánh đàn, giơ tay phải lên tùy tiện chỉ trỏ, nói. Bên cạnh, bên trái, lau chưa sạch. Enner Boya cũng mặc trang phục giám mục của mẫu thần đại địa, căm hận trừng mắt nhìn Emlyn một cái, nhưng vẫn phải nghe lệnh, lau lại chỗ vừa làm qua loa. Tôi biết anh rất tức giận, giống hệt với lúc tôi biết anh bán tin tức về pháo đài cổ cho tôi nhưng lại cố tình giấu đi tình tiết mấu chốt nhất. Emlyn chẳng thèm để ý đến ánh mắt của đối phương, cười nói. Với cả, quên không nói cho anh một việc. Tôi cũng là tử tước rồi, chuyện này từ tuần trước. Tử tước huyết tộc tương ứng với học giả đỏ thẫm. Danh sách năm con đường mặt trăng, một trong những điều kiện của nghi thức tấn thăng là phải ở dưới ánh trăng tròn chiếu rọi, ngoài ra thì còn phải thu thập các loại kim loại, đá quý đại diện cho các trạng thái khác nhau của mặt trăng, và máu của sinh vật siêu phàm, khá là phức tạp. Nhưng, Emlyn đã sớm nhận được lời hứa hẹn cao tầng huyết tộc sẽ cử hành nghi thức miễn phí cho anh, chỉ cần đợi đến khi trăng tròn thì sẽ thuận lợi hoàn thành tấn thăng. Về phần tiêu hóa giáo sư ma dược, anh cảm thấy mình còn chưa để tâm đến thì đã thành công rồi. Bởi vì anh thường xuyên giảng dạy về thảo dược học cho các tín đồ bình dân đồng ý học tập ở giáo đường Bội Thu, thậm chí còn kết hợp với một vài ma dược có công dụng đặc thù, mà bình thường ngoại trừ thu thập búp bê, nghiên cứu lịch sử, đến giáo hội làm tình nguyện viên, anh còn thích xem xét các loại ma dược, để sử dụng trong các cuộc chiến đấu khác nhau. Cậu là tử tước rồi. Enerboya chợt thẳng người lên, kinh ngạc hỏi. Trong huyết tộc, bởi vì mọi người đều là giống loài trường sinh, số lượng nhân khẩu tích lũy được cũng không ít, nhưng số lượng đặc tính phi phàm lại có hạn, việc tăng tước vị có thể nói là cực kỳ khó khăn, cần phải xếp hàng rất lâu, mới có khả năng đợi được. Vậy mà Emlyn trở thành nam tước mới được chừng nửa năm. Enner nhớ mình từ nam tước lên tử tước phải mất khoảng 60 năm, đây là còn là vì cha mình đã bị ma cà rồng nhân tạo tập kích, qua đời quá sớm, để lại di sản. Đương nhiên, nụ cười trên mặt Emlyn rõ ràng hơn chút, nhưng vẫn duy trì vẻ thận trọng, tôi lấy được một phần đặc tính phi phàm danh sách năm từ ma cà rồng nhân tạo. Enner Boya nhìn Emlyn, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, giống như còn bị đả kích nặng nề hơn cả việc bị kéo tới giáo đường Bội Thu làm tình nguyện viên. Vẻ mặt của anh rất thú vị. Emlyn bật cười một tiếng, có lẽ một ngày nào đó, anh phải gọi tôi là ngài bá tước. Cuồng vọng. Ngạo mạn. Enner thốt lên. Tôi đã rất khiêm tốn rồi, chưa nói là muốn trở thành công tước, thậm chí thân vương. Chưa đến cấp bậc thiên sứ, thì làm sao trở thành chúa cứu thế của huyết tộc được. Hơn nữa, trong hội Taro của chúng tôi, ngài thế giới đã thăng cấp bán thần. Tốc độ của quý cô ẩn sĩ cũng nhanh, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một tổ chức cấp bán thần. Emlyn cười cười, không thèm tranh chấp với Enner như ngày thường, mà bày ra tư thế coi lời đối phương không đáng để phản bác. Đương nhiên, anh cũng rõ, ưu thế của chủng tộc huyết tộc nằm ở sau giai đoạn học giả đỏ thẫm. Trở thành bá tước, điều mà không còn tồn tại nữa, có độ khó không thấp hơn việc ma cà rồng nhân tạo tấn thăng vu vương là bao. Tiêu hóa ma dược học giả đỏ thẫm. Cũng coi như đơn giản, chỉ cần thành kính yêu mến mặt trăng, sùng bái mặt trăng, nghiên cứu mặt trăng là được. Mà đây là việc mà phần lớn huyết tộc thường xuyên làm. Nhưng, nghi thức tương ứng thì nằm trong tay các bán thần, không được sự cho phép của họ, cho dù mình có thể lấy được đặc tính phi phàm vu vương ở chỗ mặt trời, cũng không thể trở thành bá tước được. Emlyn kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng con đường tiếp theo sẽ như thế nào. Năng lực chính nhất của học giả đỏ thẫm. Có hai điểm, một là có thể xây dựng hoàn cảnh có lợi cho bản thân, khi kẻ địch không am hiểu những thứ liên quan đến linh tính, linh giới, thì tạo ra hiệu quả trăng tròn, ngược lại cũng khiến cho mặt trăng biến mất khỏi khu vực đó. Hai là có thể trong phạm vi nhất định được ánh trăng chiếu rọi, đạt được năng lực giống như di chuyển trong chớp mắt và trạng thái ánh trăng hóa, cho dù bị người ta đập nát cũng có thể một lần nữa tụ tập lại trong ánh trăng. Mà sự mạnh yếu của năng lực này lại được quyết định bởi sự hiểu biết và nghiên cứu của học giả đỏ thẫm. Về lĩnh vực mặt trăng. Về phần pháp thuật loại bóng tối trở nên mạnh mẽ hơn, hiệu quả ma dược cũng được tăng lên, nhận được năng lực đề kháng ảnh hưởng đến từ ác mộng thuộc về phần bổ sung thêm. Enner bị thái độ của Emlyn chọc giận, đang định mở miệng, lại thấy giám mục Utraski nửa cự nhân hệt như một ngọn núi từ sau giáo đường đi ra, anh ta vội vàng cong thắt lưng, cúi thấp đầu, tiếp tục dọn dẹp thánh đàn. Emlyn White cũng lấy khăn lau và giá cắm nến, thuần thục chà lau mặt ngoài. Trong bầu không khí yên tĩnh, anh nghĩ tới một việc, đó chính là nếu bây giờ rời giáo đường Bội Thu, thì liệu cao tầng huyết tộc có bảo anh giao ra các vật phẩm thần kỳ và đạo cụ siêu phàm lấy được từ chỗ Enner không? Việc này, nếu họ đề nghị, mình thực sự không có cách nào để từ chối, bởi vì một vài vật phẩm không thuộc về bản thân Enner. Emlyn nghiêm túc suy nghĩ, quyết định lát nữa quay về phòng, bố trí nghi thức, hiến tế những chiến lợi phẩm thu được cho ngài kẻ khờ. Đến lúc đó sẽ phân chia với mấy thành viên ngôi sao, chính nghĩa. À, chiếc nhẫn lời thề hoa hồng. Không cần hiến tế, ở đây chỉ có một trong hai chiếc, Nếu ai lấy thì người đó sẽ bị người còn lại nắm giữ chiếc nhẫn phát hiện ra và xác nhận. Coi như nó là chiến lợi phẩm của mình, buổi tối mình sẽ trực tiếp giao nó cho hầu tước Níp, hẳn là có thể đổi được một món phần thưởng. Còn lại thì mình sẽ không tham gia vào việc chia đồ nữa. Em Liên nhanh chóng đưa ra phương án cụ thể. Về vấn đề cao tầng huyết tộc có giận dữ và ghi hận anh vì việc này hay không, thì anh không lo lắng lắm. Bởi vì khi đệ trình chiếc nhẫn lời thề hoa hồng lên, anh sẽ tiện thể nhắc một câu đến chuyện thành viên phái tiết chế của học phái hoa hồng đang tìm kiếm sự hợp tác. Chuyện này xảy ra ở tuần trước, lúc ấy em Liên đã nghĩ sẽ báo cáo lên cao tầng huyết tộc, nào ngờ trong buổi tụ hội Taro sau đó, người treo ngược. Đề nghị anh đợi đến khi hành động trừng phạt thành công thì hẳn làm vậy, dùng việc này để thể hiện sự quan trọng của bản thân, từ đó hóa giải nỗi giận dữ và thù hận giấu bên trong. Dùng gậy đập cho một cái, rồi lại cho một củ cà rốt. Giờ phút này, em Linh càng hiểu sâu sắc hơn về đề nghị này. Số 160 phố Bô Cơn, trong phòng ngủ của Đuyên Đan Tết. Chiến lợi phẩm lần này của họ không tệ, một cây ghim cài cổ áo kim cương có thể tăng cao tinh lực, giữ tỉnh táo, kháng cự lại sự ảnh hưởng về mặt tâm trí, một người giấy thế thân có thể đề phòng vết thương trí mạng và tinh thần bị đâm thủng, một chiếc thắt lưng có thể làm giảm thương tổn đến từ mặt trời. Và tia chớp, một chiếc ví da đựng hơn 300 bảng tiền mặt. Cơ Linh vừa nhận hiến tế xong quay lại thế giới hiện thực lặng lẽ cảm thán mấy câu, ngồi xuống trước bàn, lấy ra một con sâu trong suốt. Vừa nhìn thấy con sâu này, anh lại cảm thấy đau đầu, nhớ lại nỗi đau đớn khi thể tinh thần bị xé rách. Đây là trùng linh hồn. Anh phân tách ra từ cơ thể mình, dùng để chế tác thù lao trả cho rắn thủy ngân Wiosetin. Đối với việc làm sao phục chế ra vật phẩm có thể khôi phục thực lực của đối phương trong thời gian ngắn kia, anh đã lên ý tưởng, đó chính là lấy trùng linh hồn. Làm vật dẫn, dùng ký hiệu hoàn chỉnh đã sao chép lại từ lần trước dẫn dắt sự hưởng ứng từ không gian thần bí phía trên sương mù xám. Đối với việc này, kết quả bói toán của anh là sự việc khá thuận lợi. Bản chất của vật phẩm đó thực ra chính là một trong những năng lực của học giả cổ đại danh sách ba con đường thầy bói, mượn một phần sức mạnh từ lịch sử, từ chỗ bản thân trong quá khứ trong một thời gian ngắn. Mình lấy thân phận kẻ khờ hưởng ứng, chắc chắn là không có vấn đề gì. Điều phiền toái duy nhất là, ký hiệu tương ứng có hình khối, vừa thần bí, phức tạp lại nguy hiểm, không thể nào khắc trực tiếp lên các bề mặt kim loại. Dựa theo cách nói của Iosetin, phải dùng phương thức minh tưởng, đẩy linh tính ra, trực tiếp phát thảo trên. Trùng linh hồn. Nếu thành công, mình cũng phải làm cho mình một cái, xem mình ở quá khứ có dáng vẻ thế nào, xem khi quay ngược thời gian sẽ trở về thời điểm Colin Moretti lúc nhỏ, hay là kén tầm treo trên cửa ánh sáng. Nếu là điều sau, thì tốt nhất có thể xác định được đã treo bao nhiêu năm. Colin như có suy nghĩ tiến vào trạng thái minh tưởng. Sau đó không ngừng phát thảo ký hiệu trong đầu, dùng nó dẫn đường cho linh tính tái hiện lại quá trình này ở bên ngoài, thẩm thấu vào trong trùng linh hồn. Đây là một việc vừa phức tạp vừa gian nan, không cẩn thận là sẽ thất bại ngay. Từng ký hiệu vô hình rơi xuống, thêm lên người trùng linh hồn. Đột nhiên cơ thể Cơ Linh hơi rung lên, trùng linh hồn tự bốc cháy, hóa thành tro tàn. Nhìn lòng bàn tay trống không, Cơ Linh đau đầu dữ dội, im lặng rất lâu mới tự nói một câu. Cuộc sống thật là khó khăn. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 64, phí cố vấn. Cơ Linh bóp trán, đang định thử phân tách ra một con trùng linh hồn. Khác, bỗng thấy Renet Tinker mặc váy dài rườm rà u ám từ hư không bước ra, đứng bên cạnh bàn. Một trong bốn cái đầu của tiểu thư tín sứ này đang ngậm một phong thư được gấp ngay ngắn. Ai vậy? Cơ Linh thuận miệng hỏi một câu. Ba cái đầu khác của Renet Tinker lần lượt trả lời. Cấp trên. Của. Đại vương. Nấm. Đại vương nấm. Cơ Linh sửng sốt 2 giây mới phản ứng lại có thể là Frangli. Mà thượng cấp của Frangli chính là thượng tướng ánh sao. Caglia. Đại vương nấm là chỉ Frangli à. Cơ Linh vừa giơ tay nhận thư, vừa hỏi lại như xác nhận. Bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ dung mạo xinh đẹp dựa vào mái tóc bị nhấc lên, chuyển động cao thấp giống như gật đầu. Tiểu thư tín sứ còn đặc biệt danh cho người ta nữa. Không đúng, Phơ Răng không những am hiểu về nấm, mà lĩnh vực của anh ta bao gồm trâu, lúa mì, cá, giám mục tường vi. Là do thí nghiệm về nấm của Phơ Răng có đột phá, tiểu thư tín sứ qua đó nhìn thấy nấm mọc đầy thuyền nên đặt cho. Cơ Liên không nhịn được hít vào một hơi, nhanh chóng mở thư ra. Anh lo đây là thư cầu cứu của quý cô ẩn sĩ. Đương nhiên, anh cũng không cấp bách lắm, bởi vì thực sự đến thời khắc cuối cùng, vị hải tặc giàu kinh nghiệm thượng tướng Ánh Sao này chắc chắn sẽ lựa chọn khẩn cầu ngài kẻ khờ. Phong thư này quả thực đến từ Caglia thuyền trưởng tàu tương lai. Bên trên viết ngắn gọn. Nữ vương đã xác định thời gian và địa điểm, 11 giờ tối thứ tư, chỗ cũ. Tôi không rõ lắm rốt cuộc anh đã nói với Stanley cái gì, nhưng có thể nhìn ra được, gần đây anh ta rất phấn chấn, lối kéo thợ thủ công kia làm rất nhiều thí nghiệm, nói thêm 3 đến 6 tháng nữa là có thể ra được thành quả có tính giai đoạn, cũng bày tỏ nếu có được phối phương ma dược tu sĩ cổ, thì đến lúc đó chưa biết chừng có thể lược bỏ toàn bộ kết quả trung gian, trực tiếp đưa ra kết quả cuối cùng. Điều tôi có thể nói chính là, chúc anh may mắn. Trước khi thợ thủ công hoàn toàn sụp đổ, tất cả việc này có thể kết thúc. Anh ta bắt đầu sám hối với tín ngưỡng mặt trăng nguyên thủy rồi. Tôi nên vui vẻ vì vấn đề an toàn lương thực của thành Bạch Ngân đã có tiến triển, hay là nên lo lắng vì việc này có thể sẽ xảy ra bất trắc? Cơ Linh lại dây Thái Dương, quyết định tạm gác chuyện này trước đã, dù sao còn có quý cô ẩn sĩ. Sắp thành bán thần canh giữ, nếu thực sự xảy ra chuyện không tưởng nào, thì cô ấy chắc chắn sẽ xin giúp đỡ. Phù! Anh cuối cùng cũng hẹn gặp được nữ vương thần bí. Để bàn việc. Khẽ thở phào một hơi, nắm bóp cổ tay đang run rẩy, để tờ giấy viết thư bốc lên ngọn lửa đỏ. Sau khi nhìn tiểu thư tín sứ rời khỏi, Cơ Liên định tiếp tục phân tách trùng linh hồn. Bỗng nhiên nhíu mày một cái, cảm thấy tro tàn của bức thư trong thùng rác và bề mặt của chiếc bàn chướng mắt dị thường. Theo bản năng, Cơ Liên rút khăn tay ra, lau sạch mặt bàn, rồi đậy nắp thùng rác lại. Làm xong mọi việc, anh nhìn hai tay dính bẩn của mình, bèn đứng dậy, đi vào phòng tắm, vặn vòi nước. Trong tiếng rửa tay ào, khóe mắt anh liếc sang bồn cậu bên cạnh, đôi mày lại nhíu chặt. Vệ sinh hôm nay không được sạch sẽ. Cơ Liên nhỏ giọng tự nói một câu, chợt nhận ra mình không bình thường. Trong lúc suy nghĩ, với trực giác linh tính mạnh mẽ, anh đã nhanh chóng hiểu ra ngọn nguồn. Đây là di chứng do việc sử dụng súng ngắn chung tang mang đến. Bởi vì anh đã trở thành bán thần, linh thể xuất hiện sự thay đổi về chất, có được thần tính. Cho nên hiệu quả xấu tương ứng đã giảm đi hơn 90%, lần này vốn nên xuất hiện nhược điểm khủng bố sợ bẩn. Kết quả lại biến thành thuộc tính thích sạch sẽ. Theo đó, thời gian duy trì của nhược điểm cũng từ 6 tiếng đồng hồ giảm xuống còn trong vòng 1 giờ đồng hồ, mà vấn đề bình thường chung tan khiến người ta khát nước cũng không còn rõ ràng nữa. Cũng may. Cơ Linh thở ra một hơi, thuần thục rút bàn chải đánh bồn cầu ở bên cạnh ra. 11 giờ tối hôm đó. Phía trên sương mù xám, vì lời thỉnh cầu của em Linh, mà người treo ngược. Ma thuật sư, thẩm phán, chính nghĩa và ngôi sao đã tham dự hành động trừng phạt lần này đều xuất hiện trong cung điện hùng vĩ cổ xưa. Đây là toàn bộ chiến lợi phẩm. Mặt trăng em Linh ném 3.000 bản vừa hiến tế lên giữa mặt bàn, cũng giải thích, trong đó có một món vật phẩm thần kỳ tên là lời thề hoa hồng, là một đôi nhẫn, trong phạm vi một thành phố bình thường. Có thể khiến hai người đeo bất kể là cách nhau bao xa cũng đều có thể chia sẻ cảm quan, truyền đạt suy nghĩ. Thứ này rất có giá trị, nhưng lần này chỉ lấy được một trong hai chiếc, bất kể cho ai cũng đều rất nguy hiểm, cho nên tôi đã nộp lên cho cao tầng huyết tộc của chúng tôi, nhận được tiền thưởng 3.000 bản tiền mặt. Anh định coi 3.000 bản tiền mặt này thành chiến lợi phẩm của mình, nhưng nghĩ lại, vẫn nên hiến tế lên phía trên sương mù xám, trở thành một trong những sự lựa chọn. Người treo ngược. An Dơ liếc mắt nhìn số chiến lợi phẩm một cái, nói với mặt trăng em Linh. Anh từng gặp cao tầng huyết tộc. Đã xác định việc săn bắt thành viên quan trọng của học phái Hoa Hồng rồi à? Bước đầu quyết định thôi, cũng đã nhận được liên hệ từ thành viên phái tiết chế kia, nhưng anh ta hy vọng hành động này sẽ được xúc tiến sau tháng 9. Mặt trăng em Linh không hề giấu giếm, vô cùng tin tưởng ngài người treo ngược sẽ đưa ra quan điểm hữu dụng. Quả nhiên, người treo ngược. An Dơ gật đầu nói. Phải đợi sau tháng 9. Điều này chứng tỏ họ đang đợi một chuyện sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với mình. Cơ Linh ở một bên khác của cung điện cổ xưa đợi buổi tụ hội nhỏ kết thúc, nghe vậy thì trong lòng như có suy nghĩ, nghi ngờ nó có liên quan đến việc tiểu thư Sa Rông tấn thăng. Dựa theo cách nói của tiểu thư Sa Rông, giữa tháng 7 là cô ấy có thể thử nghi thức bán thần. Chẳng lẽ nghi thức này duy trì ít nhất một tháng mới kết thúc? Nếu là thật thì không giống các con đường khác lắm. Cơ Linh có điều suy đoán, nhưng không dám khẳng định. Có khả năng. Mặt trăng em Linh hơi suy tư, tán thành lời nói của ngài người treo ngược. Tiếp đó anh nhìn quanh một vòng, mỉm cười nói. Có thể bắt đầu lựa chọn rồi. Chính nghĩa Ori đã được ngài thế giới hứa hẹn đưa cho bùa chú kẻ cắp vận mệnh, ngôi sao Leonard cũng đã lấy được phần thưởng tương ứng từ chỗ ông già Palet. Hai người đều tỏ ra rất bình thản trước chiến lợi phẩm mà tử tước huyết tộc đưa ra, không ai mở miệng nói trước, lịch sự chờ những người khác lựa chọn. Ngoài ra, hai người họ một thì tự mình trải qua trận chiến đấu cấp thiên sứ, một thì chứng kiến sự khủng khiếp của phân thân Amon, hơn nữa đều xác nhận hội Tarot đang ẩn chứa sức mạnh to lớn, lúc này khó tránh khỏi tinh thần có chút mệt mỏi. Thẩm phán. Sio nhìn bên phải, lại nhìn đối diện, thấy mọi người đều khiêm tốn, bèn chủ động phá vỡ sự im lặng. Phần tôi phụ trách rất đơn giản, không cần mạo hiểm quá nhiều, hơn nữa, ngài. Mặt trăng cũng đã trả trước 60 bản thù lao rồi. Cho nên tôi sẽ lấy tiền mặt trong xấp tiền này đi. Vừa nói, cô vừa cầm lấy chiếc ví gia thủ công kia, rút tiền mặt bên trong ra, nhanh chóng đếm. 335 bản. Mặt trăng em Linh nhìn quanh một vòng, không thấy ai phản đối, liền gật đầu. Được. Về phần chiếc ví gia thủ công kia, thẩm phán CEO ném nó lại giữa bàn, trả lại cho ngài mặt trăng, để anh tự xử lý. Có CEO đi đầu, ma thuật sư. Pho cũng theo đó lên tiếng. Tôi chỉ cho mượn. Bút ký lữ hành Leimano, không đảm nhiệm việc mạo hiểm, tôi lấy, người giấy ánh trăng kia đi. So với vật phẩm thần kỳ thì vật phi phàm có tính duy nhất này có giá trị khá thấp. Nhưng đối với bản thân ma thuật sư mà nói, cho dù cô có tư cách chọn vật phẩm thần kỳ thì cũng sẽ không làm vậy, bởi vì nếu thực sự cần loại năng lực của vật phẩm thần kỳ nào đó, cô chỉ cần bỏ tiền ra nhờ thành viên tương ứng ghi lại là được, mà loại vật phẩm có tính duy nhất như người giấy ánh trăng có thể thay thế mình nhận một lần vết thương trí mạng và tinh thần đâm thủng lại không thể nào ghi lại được, với một người nhát gan sợ chết mà nói, thứ này là lựa chọn hàng đầu. Nói xong, cô đợi một hồi, thấy không có ai phản đối, mới lấy người giấy ánh trăng đến trước mặt mình. Em Linh lập tức chuyển ánh mắt về phía tiểu thư chính nghĩa. Ngôi sao Leonard cũng chìa tay ra, cười nói. Ưu tiên phụ nữ. Chính nghĩa Ori không từ chối, quét mắt nhìn số vật phẩm trên bàn, chỉ vào chiếc kim cài cổ áo kim cương, khẽ cười nói. Tôi chọn nó. Vừa rồi cô có nghe ngài mặt trăng đề cập qua, biết cái này tên là khắc tinh của rượu, có thể khiến người đeo giữ được tinh lực dồi dào và tư duy tỉnh táo, kháng cự lại sự ảnh hưởng đến tâm trí một cách hữu hiệu. Cũng may trước đó để đảm bảo, đã dùng hối lộ, mê hoặc. Hơn nữa N mới từ trong mơ tỉnh lại, còn trong trạng thái bán hôn mê, nếu không chưa chắc đã thôi miên được anh ta. Vật phẩm này cũng có chỗ hữu dụng đối với mình, ít nhất là khi đối mặt với thành viên cấp cao trong hội tâm lý luyện kim, đã có thêm một tầng bảo vệ. Bình thường có thể không đeo, không cần lo đến hiệu quả xấu. Ori cảm thấy may mắn và khá hài lòng. Thu lại ánh mắt đang nhìn chiếc kim cài cổ áo bằng kim cương kia. Sau khi cô chọn xong, mặt trăng. Em Linh không cho ngôi sao Leonard cơ hội lên tiếng, nói luôn. Giải lụa ánh trăng. Này thuộc về anh. Theo anh thấy, giải lụa ánh trăng. Có giá trị hơn 5.000 bản, chắc chắn là tốt hơn 3.000 bản tiền mặt rồi. Thật ra mình muốn lấy 3.000 bản tiền mặt hơn. Tiếp theo mình muốn mua gậy ba tông hải ngôn. Sau khi cơ linh giảm giá thì còn 10.000 bản. Tốn khoản này, thì mình chỉ còn thừa lại 650 bản tiền tiết kiệm. Leonard cũng không từ chối, gật đầu nói. Được. Mặt trăng em Linh chia chiến lợi phẩm xong, cầm 3.000 bản tiền mặt còn lại, lấy ra một phần đẩy đến bên cạnh. Ngài. Người treo ngược, đây là thù lao của anh, 1.000 bản. Phải nói là phí cố vấn. Không có ngài kẻ khờ ở đây. Ma thuật sư Pho cũng thoải mái hơn nhiều. Người treo ngược. An Dơ không khách sáo, khẽ gật đầu, giơ tay đặt lên xấp tiền mặt nọ. Phí bồi thường cho phu xe cũng do tôi trả. Em Linh nhìn quanh một vòng, tâm trạng không tệ. 11 giờ tối thứ tư, ở cửa vào bờ Nam cầu Bắc Lung. Một bóng người nhanh chóng phát họa ra trong bóng đêm thâm trầm, một tay giữ mũ dạ, một tay cởi cúc áo của Âu Phục. Hắn tóc đen mắt nâu. Đường nét rõ ràng, vẻ mặt lạnh lùng, chính là nhà thám hiểm mạnh nhất, Demon Sparrow. Quỷ bí chi chủ, Quy 5, Tư tế đỏ. Audio truyện .org. Chương 65, một lời nhắc nhở khác của Rosell. Trong bóng đêm nặng nề, phía trên cầu Bắc Lung là một mảng tối om. Kerlin vừa dịch chuyển. Tới đây, còn chưa kịp quan sát mọi nơi, đã thấy từng sợi dây leo đậu Hà Lan màu xanh lục từ trên trời rơi xuống, hệt như một cơn mưa bao phủ lấy khu vực xung quanh. Chúng đang xen, quấn bện lấy nhau, nhanh chóng tạo ra một cánh rừng rậm, tầng tầng lớp lớp vươn lên trên, không nhìn thấy tận cùng. Kerlin bỏ bàn tay phải đang giữ mũ dạ ra, quen lối men theo con đường được tết bằng những nhánh dây đậu đi lên phía trên. Không lâu sau, anh nhìn thấy chiếc xích đu thiên nhiên được tạo ra từ thực vật màu xanh, cũng thấy cả nữ vương thần bí. Bernadette đang đứng bên cạnh xích đu. Cô con gái cả của đại đế Rosell để một mái tóc dài màu nâu, mặc áo sơ mi phụ nữ cài nơ hình đóa hoa bằng đăng ten, phối với một chiếc váy màu xám dài qua gối và một đôi bốt da dài, đội chiếc mũ mềm có mạng che bằng vang đen. Sự trưởng thành của anh nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của tôi. Trong đôi mắt xanh thẳm giấu sau mảnh vang đen của Bernadette phản chiếu ra bóng dáng Demon Sparrow. Vẻ mặt Kerlin không hề thay đổi, anh đáp lại. Ca ngợi ngài. Kẻ khờ. Lúc nói câu này, anh cũng lẩm bẩm một câu trong lòng. Đây gọi là không ngừng cố gắng, nhờ người không bằng nhờ mình. Nữ vương thần bí. Khẽ gật đầu, nói bằng giọng ôn hòa nhưng không mang theo cảm xúc. Tôi đã rõ vì sao anh muốn gặp tôi. Không đợi Kerlin mở miệng, cô thoáng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn xích đu bằng nhánh cây bên cạnh, dùng ngữ điệu như hồ nước êm ả đang ẩn chứa vô số mạch nước ngầm. Tôi cảm thấy, ông ấy vẫn chưa thật sự, hoàn toàn ngã xuống. Có nghĩa là cô cảm thấy đại đế Rosell chưa hoàn toàn chết đi. Vẫn còn sống ở một nơi nào đó trên thế giới này, còn có cơ hội trở về. Kerlin không ngờ vừa bắt đầu đã nghe thấy câu nói thẳng thắn và đầy tính bùng nổ như thế. Tuy anh dễ dàng khống chế được biểu cảm, nhưng nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào. Đồng thời, anh chú ý thấy Bernadette dùng ông ấy. Chứ không phải là người để hình dung đại đế Rosell. Bất kể là hiện giờ hai người đang đối thoại bằng tiếng phây sát cổ, hay là tiếng loen, tiếng intis hàng ngày, thì đó đều là hai từ hoàn toàn khác nhau. Điều này chứng tỏ, trong lòng nữ vương thần bí, đại đế Rosell không phải là thiên sứ, mà là cha. Kerlin ổn định lại tâm trạng, cân nhắc hỏi. Vì sao lại cảm thấy như vậy? Bernadette thu lại ánh mắt đang nhìn xích đu, giọng nói vẫn dịu dàng như trước. Giai đoạn cuối đời của ông ấy, tuy rất điên cuồng, rất cấp tiến, nhưng không có việc nào là không được sắp xếp bố trí ổn thỏa. Tôi tin rằng chắc chắn ông ấy cũng đã chuẩn bị một chút cho mình. Anh hẳn cũng biết, lúc tuổi già ông ấy định vượt qua con đường, tiến công vào thần tọa Hắc Hoàng đế đang để trống. Mà muốn làm thế thì cần phải xây dựng lăng tẩm bí mật theo kiểu chính tòa kim tự tháp. Sau khi ông ấy bỏ mạng ở cung điện Bạch Phong, giáo hội mặt trời và giáo hội hơi nước đã hợp sức tìm ra 8 lăng tẩm giống vậy, nhưng tòa cuối cùng thì không sao tìm ra được, không ai rõ rốt cuộc nó được giấu ở đâu. Nếu ông ấy đã trở thành Hắc Hoàng đế, thì khẳng định ông ấy có thể thức tỉnh quay về từ tòa lăng tẩm này, còn nếu thất bại, tôi nghĩ, có lẽ có khả năng sẽ mượn nó để hồi sinh. Bernadette càng nói càng khẽ, đến cuối cùng giọng nói chập chờn khó mà nghe rõ. Cô cũng không có nhiều lòng tin đến thế. Mà giống sự hy vọng và chờ mong hơn. Kerlin nghe vậy, không khỏi thổn thức. Đột nhiên, anh nhớ tới lời vua năm biển. Nas từng nói. Đại đế Rosell thích đứng ở trước một cánh cửa sổ sát đất nào đó, nhìn về phía tây xa xa. Mà từ trong nhật ký Rosell, Kerlin biết ông ấy phát hiện ra cửa vào vực sâu trong biển sương mù phía tây Intis. Tìm ra được một hòn đảo nguyên thủy, cũng cho rằng nơi đó tràn đầy sự kỳ dị, đáng để thăm dò. Chẳng lẽ, đại đế Rosell đã xây tòa lăng tẩm bí mật cuối cùng ở trong vực sâu, hoặc là trên hòn đảo nguyên thủy kia? Kerlin suy tư một hồi, khóe miệng hơi nhếch lên, nói. Dường như cô rất am hiểu về con đường. Hắc Hoàng đế. Anh nghi ngờ đại đế Rosell để lại một lá bài Hắc Hoàng đế. Để làm thẻ kẹp sách. Cũng dùng tên của Bernadette bằng tiếng phây sát cổ làm chú văn để mở ra, cũng có một phần ý định nói cho con gái biết về nghi thức tương ứng, kết quả Bernadette dường như đã lấy được tin tức ở phương diện này từ con đường khác. Khóe miệng không bị mảnh vải vang che khuất của nữ vương thần bí. Cong lên không rõ ràng lắm. Tôi đã điều tra chuyện này hơn 100 năm, mà để làm rõ từng chi tiết, đã từng nhận sự truyền thụ tri thức từ. Hiền giả ẩn nặc. Có thể thấy, anh và ngài. Kẻ khờ sau lưng anh cũng có sự hiểu biết rất sâu về điều này. Tôi vẫn luôn rất hiếu kỳ, vì sao hai người lại cảm thấy hứng thú với chuyện của ông ấy như vậy? Nhìn từ tình hình hiện nay, nếu luận về vai vế, cô phải gọi tôi một tiếng chú. Tôi với đại đế rất có thể là bạn cùng phòng. Được treo cạnh nhau trong nhiều năm. Kling dùng cách lẩm bẩm để giảm bớt cảm xúc ủ dột tâm tối trong lòng, đáp lại bằng ngữ điệu đều đều. Cô có thể đưa ra vấn đề này với ngài. Kẻ khờ. Anh hiện giờ chưa định nói cho Bernadette biết tòa lăng tẩm bí mật thứ 9 rất có thể ở chỗ nào đó trong biển sương mù, khả năng cao là ở hòn đảo nguyên thủy kia hoặc là trong vực sâu, điều này để kẻ khờ. Giải đáp thì hay hơn, thỏa đáng hơn. Nữ vương thần bí. Hơi bất ngờ với câu trả lời của Demon Sparrow, chuyển ánh mắt về phía tây, rơi vào một nơi nào đó xa xa. Tuy không nhìn thấy ánh mắt Bernadette, nhưng Clint lờ mờ cảm thấy cô gái này đang nhìn về nơi mình sống hồi nhỏ, đang nhìn chốn về của tinh thần và tâm linh, đang nhìn cố hương đã không thể quay về nữa. Giờ phút này, trong bóng đêm thâm trầm và rừng cây leo xanh lục có rất nhiều cảm xúc kỳ diệu và những giấc mơ ẩn sâu dưới đáy lòng dần dần lên men. Chỉ vài giây sau, nữ vương thần bí thu lại tầm mắt, khẽ khàng mở miệng. Đợi tôi kết thúc công việc ở Bắc Lung, tôi sẽ giao mấy tờ nhật ký cho Caglia, để cô ấy thay tôi hỏi vấn đề này. Vì sao không hỏi vào tuần sau? Kling không che giấu sự nghi ngờ của mình. Bernadette bình tĩnh đáp lại. Tôi cảm giác đáp án sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, mà tâm trạng không tốt sẽ khiến tôi thất bại. Tâm trạng không tốt sẽ khiến cô thất bại. Chuyện gì mà yêu cầu khắc khe như vậy? Giao chiến với bán thần cùng lĩnh vực tâm linh? Hay là sau khi cởi bỏ một phần khúc mắc, cô ấy sẽ nắm chắc việc tiến vào cấp bậc thiên sứ? Kling như có điều suy nghĩ gật đầu, không gặng hỏi nữa. Việc này liên quan đến bí mật của đối phương, nếu không cần thiết thì tốt nhất không hỏi. Nữ vương thần bí. Hỏi. Khi ông ấy viết một trong những tờ nhật ký kia, tôi đã ngồi ở đối diện ông ấy, muốn bảo ông ấy dạy cho tôi cách suy luận và miêu tả ký hiệu này, nhưng ông ấy không đồng ý, chỉ xoa đầu tôi. Khi đó, tôi đã trưởng thành. Tôi nhìn ra được, lúc ông ấy viết ra nhật ký đó, có chút lo lắng, có chút khó xử, có chút sợ hãi, cuối cùng còn nói với tôi một câu, nếu tôi thật sự có thể giống như lời tiên đoán của Yaratung, thì trong tương lai sẽ trở thành đại nhân vật trong thế giới thần bí, nhất định phải nhớ cẩn thận khán giả. Cẩn thận khán giả. Kling không nhịn được lặp lại lời nhắc nhở của Roselle trong lòng. Anh tin rằng vị đại đế này sẽ không nói về toàn bộ người phi phàm con đường khán giả. Tất nhiên là dùng câu nói này để ám chỉ một sự tồn tại đặc thù nào đó, hoặc là một chuyện đặc thù nào đó, hoặc là cả hai. Đại đế Roselle chính là thành viên của tổ chức bí ẩn cổ xưa kia. Người thành lập và thủ lĩnh của tổ chức bí ẩn cổ xưa kia là. Kling hơi nhướng mày, không dám nghĩ thêm nữa, sợ rằng vị nào đó có thể nghe thấy tiếng lòng của mình. Có lẽ trên trang nhật ký kia có lời giải thích cặn kẽ. Anh nhắc một câu, hy vọng có thể mau chóng được xem trang nhật ký đó. Tôi biết. Bernadette gật đầu. Cô không tiếp tục đề tài này nữa, im lặng 2 giây rồi nói. Tôi thay Caglia nói một câu cảm ơn với anh và ngài. Kẻ khờ, có thể lấy được máu của rắn thủy ngân sẽ rất có ích cho con đường sau này của cô ấy. Tuy nghi thức tấn thăng. Nhà thần bí học dùng máu của sinh vật thần thoại con đường nào cũng được, nhưng lựa chọn tốt nhất vẫn là con đường vận mệnh. Việc này sẽ giúp cô ấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi tấn thăng danh sách 3. Vì sao? Kling hỏi với tâm thái muốn tiếp thu tri thức. Dù sao một bề tôi không có khả năng cái gì cũng biết, chân thần còn không làm được. Ánh mắt Bernadette thoáng nhìn vào khoảng không. Dò xét bí mật vận mệnh. Đổi một cách nói khác thì chính là lời tiên đoán. Danh sách 3 của kẻ dòm ngó bí ẩn có tên là Bậc Thầy Tiên Đoán, đây cũng chính là nguyên nhân tôi ở Bắc Lung. Bởi vì một lời tiên đoán. Kling như có điều suy đoán, cũng đã hiểu ra. Rất nhiều con đường dường như đều có năng lực liên quan đến tiên đoán. Khóe miệng nữ vương thần bí hơi cong lên, khẽ than một tiếng. Trong thời đại cổ xưa, rất nhiều sinh vật phi phàm cho rằng tập trung các năng lực giống nhau vào một chỗ, là có thể thay đổi về chất và đột phá. Kết quả, chúng đều bị phát điên và mất khống chế, không có ngoại lệ. Mãi cho đến khi một phiến đá khinh nhờn xuất thế, toàn bộ sinh linh mới rõ ràng, thăng bằng, chính là sự thăng bằng khi đi cạnh vách núi mới là mấu chốt của con đường phi phàm. Cho nên, một năng lực có lĩnh vực bao hàm sẽ phân tán trong nhiều con đường, tạo ra tình huống là tập trung một lượng lớn trong con đường chính, và chia các phần thừa ra vào các con đường còn lại. Ừm, ví dụ mặt trái chính là Bắc Vương. Ulysses trong Rousseau du ký. Colin rơi vào suy tư, không lên tiếng hỏi. Qua hồi lâu, nữ vương thần bí. Bernadette mới phá vỡ sự im lặng. Nếu anh không có việc gì nữa, thì hôm nay đến đây thôi. Colin suy nghĩ một chút rồi nói. Được, nếu có gì cần hỗ trợ, có thể thông qua. Thượng tướng ánh sao tìm tôi. Bernadette khẽ gật đầu, bóng người bỗng trong suốt, biến thành một đống bong bóng. Bong bóng bay lên, chớp mắt đã tan biến, những dây đậu hà lan màu xanh biếc cũng theo đó rút đi, biến mất trong bóng đêm. Colin giống như bị một bàn tay vô hình nâng lên, khẽ rơi xuống cầu lớn Bắc Lung. Anh đưa tay giữ mũ dạ trên đỉnh đầu, nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy nhà cửa hai bên bờ sông san sát nhau, tỏa ra từng đốm sáng đèn đuốc lờ mờ, trong tiếng nước sông chảy xiết và bóng đêm u tối thâm trầm, khung cảnh có vẻ yên bình, tĩnh mịch, ấm áp. Hy vọng tất cả điều này không bị phá hỏng. Colin thở dài một tiếng, bóng dáng nhanh chóng trong suốt, nhạt dần rồi biến mất không thấy đâu. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 66, ngày 1 tháng 9. Kính gửi thầy Arik. Tiết trời vào tháng 9, nhiệt độ của Bắc Lung ngày càng thấp, gần đây còn có thể nhìn thấy các cụ già đeo găng tay ra ngoài. Khác với năm ngoái, sương mù bắt đầu bao phủ lên thành phố này. Mỗi tuần đều có một hai ngày như vậy, thậm chí còn nhiều hơn. Rất hiển nhiên, việc khắc phục ô nhiễm bầu không khí không thể nào thành công triệt để trong một hai năm được, ít nhất cũng phải dùng chu kỳ 5 năm. Việc đáng để vui mừng là những mùi gây mũi tràn ngập trong không khí đã giảm đi rất nhiều, người bạn huyết tộc của em cũng rất hài lòng với tình hình thời tiết bây giờ. Một thay đổi đáng mừng khác là càng ngày càng có nhiều học sinh, người đưa thư, công nhân kỹ thuật mua xe đạp, số lượng xe ngựa chạy trên đường đã giảm đi khá nhiều. Điều này có nghĩa là phân ngựa và mùi sặc sụa của nó cũng ra khỏi hàng ngũ những nguyên nhân chính gây giảm chất lượng không khí của Bắc Lung. Đương nhiên, chúng vẫn chiếm một vị trí khá quan trọng. Thầy biết đấy, những quý cô tự nhận là có thân phận sẽ không tùy ý làm giảm phong cách của mình. Theo em quan sát, các chàng trai trong nhà họ đã dần dần có hứng thú với xe đạp. Trong khoảng thời gian này, em đã sống cuộc sống của người bình thường, mỗi tuần đến giáo đường Thánh Samuel và quỹ từ thiện giáo dục Loen. Vài lần tham gia hoạt động của họ, duy trì việc quyên tặng tiền mặt, thỉnh thoảng đi xem đua ngựa, xem biểu diễn kịch, thưởng thức âm nhạc, tới câu lạc bộ đánh bài, chơi gôn, cuối tuần tổ chức hoặc tham gia vũ hội, yến tiệc hoặc là các buổi tụ tập tán ngẫu. Quên nói cho thầy biết, em đã mua thêm một trang viên nữa, nó vốn thuộc về gia tộc của công tước Negan, tên là Bài Ca Hoa Hồng. Nó có vườn nho và phường ủ rượu chất lượng tốt, còn có một cánh rừng lớn và ruộng đất, có thể gieo trồng, có thể săn bắn. Tòa nhà chính của nó hình chữ U, tổng cộng có 4 tầng, có rất nhiều phòng, em đã đi dạo một lượt trong đó, chưa ra khỏi sảnh cửa mà đã bước hơn 10.000 bước. Đồng thời nó còn có rất nhiều đồ điêu khắc, bích họa, trang trí và dụng cụ ăn uống tinh xảo, hoành tráng như một cung điện. Có lẽ miêu tả của em hơi khoa trương, tổng cộng tốn của em 20.000 bảng. Thầy không cần lo lắng cho tình hình tài chính của em buôn bán ở lục địa Nam đã kiếm được một số tiền lớn, lại bán ra một vài vật phẩm thần kỳ. Nên hiện giờ vẫn còn hơn 17.000 bảng tiền mặt, 15.000 bảng vàng thỏi, và các loại đồng vàng, saum, penny. Em khá hài lòng về trang viên Bài Ca Hoa Hồng, đã phái hầu nam bên người lúc trước là Richardson đến đó làm người quản lý trang viên. Hiện nay đang là mùa thu, em sắp mời khách đến đó để giải trí cuối tuần, hy vọng Richardson đã chuẩn bị đầy đủ. Thế giới thần bí ở Bắc Lung tạm thời không có sự thay đổi, mong rằng nó cứ như vậy suốt. Ma kính mà em từng đề cập đến lúc trước đã trở lại bình thường, nhưng dường như sau khi gặp Amon nó đã bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương, chỉ cần đề cập đến chuyện tương ứng thì nó sẽ tự động thay đổi màu sắc của chữ, đưa ra đáp án sai và lần nào cũng đòi em khen ngợi. Nó cũng có cái nhìn khác về giáo hội hơi nước, dường như đã quyết định ở lại thêm một thời gian, cho rằng như vậy sẽ an toàn hơn, nó thậm chí còn muốn để lộ ra tính nguy hại, biến thành vật phong ấn cấp 1. Không thể không nói, suy nghĩ của nó luôn khiến em kinh ngạc. Nhận được một vài lời giải đáp có ích của nó, em đã tìm ra cách chế tạo bóng tối thuần túy. Đó chính là dùng bùa chú lĩnh vực đêm tối có giấc mơ để xây nên. Thứ này thuộc về sự hưởng ứng của nữ thần đêm tối. Có thể phân loại là thuần túy. Ngoài ra, sau khi thí nghiệm thử một lần, hôm nay cuối cùng em cũng nắm giữ được cách điêu khắc ký hiệu thần tính trong minh tưởng, tạo ra vật phẩm mình muốn. Viết đến đây, Colin ngồi trên ghế sofa, lấy đùi làm bàn không nhịn được dừng bút. Giơ tay dây thái dương. Mỗi lần thất bại thì tương đương với việc tốn mất một con trùng linh hồn. Mà mỗi lần phân tách trùng linh hồn đều là một lần anh bị tổn thương hệt như linh thể bị xé rách, cần một thời gian dài để hồi phục. Cho nên, để lưu lại số lượng thừa ra, để phòng xảy ra việc ngoài ý muốn, mỗi lần cơ linh đều không để bản thân đạt đến cực hạn. Sau khi phân tách ra 3 đến 4 con trùng linh hồn, anh sẽ nghỉ ngơi vài hôm, bắt đầu thử khắc trong minh tưởng, cứ thế thí nghiệm rồi dừng, dừng rồi thí nghiệm, cho đến giờ mới hoàn toàn nắm giữ được phương pháp, làm ra thành phẩm. Liếc mắt nhìn miếng kim cương. Hình chữ nhật bên cạnh, anh có thể nhìn thấy được từng tầng ký hiệu phức tạp kéo dài và hòa vào hư không từ những tia sáng rực rỡ đang không ngừng ánh ra. Vậy thì gọi nó là bùa chú tái hiện hôm qua. Cơ Linh thu lại ánh mắt, tiếp tục viết thư. Vùng duyên hải lại có bão táp vào đất liền, thượng viện và hạ viện của vương quốc đã bước vào kỳ thảo luận dự thảo nghị quyết quan trọng theo truyền thống. Bước chân của năm mới đã đến gần, ngày càng rõ rệt, điều này khiến người ta không hiểu sao có chút lo lắng. Mong thầy có thể mau chóng hồi phục, tỉnh giấc sớm một chút. Mãi mãi là học trò của thầy, Cơ Linh Moretti. Cất bút máy, gấp xong thư, Cơ Linh thổi còi đồng Agit, triệu hồi ra tín sứ xương trắng cao gần 4 mét. Khác với lúc trước, tín sứ này chỉ để lộ ra cái đầu và một cánh tay xuyên qua nền nhà, còn lại đều nằm ở dưới tầng 2. Điều này trông nó có vẻ lùn hơn Cơ Linh rất nhiều. Dù sao bây giờ mình cũng đang tạm được coi là bề tôi của tử thần. Cơ Linh đưa thư cho tín sứ, nhìn nó sụt xuống như một thác nước xương trắng, chui vào mặt đất. Làm xong việc này, anh cầm lấy bùa chú tái hiện hôm qua. Trên tay viện sofa. Đây là sản phẩm thành công đầu tiên của anh, định sử dụng cho mình trước, dù sao cũng đã có kinh nghiệm, những việc sau đó đơn giản hơn nhiều. Về việc mình mượn sức mạnh từ trong lịch sử có nguy hiểm hay không, Cơ Linh đã xem bói ở phía trên sương mù xám trước rồi. Điều anh muốn là, nếu liên quan đến kẻ khờ, thực sự hoặc là chủ nhân của cửa ánh sáng, tốt xấu gì cũng có không gian thần bí trong phía trên sương mù xám chống đỡ được một hồi. Mà kết quả bói toán là cực kỳ an toàn. Chăm chú nhìn bùa chú như kim cương kia vài giây, Cơ Linh không hề do dự, há miệng nói ra một từ tiếng hêm cổ. Lịch sử. Nguyên nhân anh thí nghiệm ở thế giới hiện thực chứ không phải là phía trên sương mù xám là do lo lắng không gian thần bí kia sẽ ngăn chặn việc ngược dòng về quá khứ. Trong những âm thanh tối nghĩa trúc trắc, Cơ Linh rót linh tính vào trong bùa chú tái hiện hôm qua. Ánh sáng lóe lên, phân tán khắp nơi như một lớp lông mềm, chiếu sáng xung quanh thành một màu trong trẻo. Trong lúc lập lòe, trước mắt Cơ Linh hiện lên một hình ảnh. Đó là anh đang cùng Dali Simoner khiêu vũ nhịp nhàng bên cạnh thi thể của Ains Janui. Đó là Duyên đang tết Thái Dương Hoa Râm, khí chất xuất chúng. Đó là Demon Sparrow tay giữ mũ dạ, được gió nâng đỡ, đáp xuống tàu tulip đen. Đó là Sherlock Moriarty dốc sức giãy giụa khi thiên thạch rơi xuống. Đó là Cơ Linh Moretti, nghe thấy tiếng khóc lóc của trẻ con trong công ty bảo an gai đen, triệu hồi viêm dương. Đó là sinh viên tốt nghiệp đại học với sắc mặt tái nhợt, giơ súng lên chĩa thẳng vài thái dương mình. Tiến thêm chút nữa, toàn bộ hình ảnh biến mất, chỉ còn là một mảng sương mù xám trắng. Đến khi năng lượng của bùa chú hao hết, Cơ Linh vẫn chưa phát hiện điểm cuối của mảng sương mù kia. Quả nhiên, việc xuyên không của mình có liên quan đến sương mù xám, không gian thần bí và cánh cửa ánh sáng. Kỳ dị kia. Việc này về cơ bản đã được chứng thực, mình từng ngủ say trong kén tầm, treo trên cửa ánh sáng, đã duy trì trạng thái đó không biết bao nhiêu lâu. So với trạng thái lần đầu tiên nhìn thấy cửa ánh sáng kia, Cơ Linh sau khi đã xác nhận được có chút bình tĩnh, dường như đã sớm đoán ra được. Phù, tiếp theo, có thể tạo ra hai bùa chú tái hiện hôm qua. Cho Will, bùa chú này không có tác dụng gì với mình. Tuần này không đến nhà thăm cậu ta nữa, tuần nào cũng đến đút kem sẽ khiến người ta nghi ngờ, ánh mắt của hầu gái nhà họ nhìn mình có chút kỳ quặc. Với cả, nếu đã nắm giữ phương pháp điêu khắc minh tưởng của ký hiệu thần tính, thì chuyện dùng con trùng thời gian để làm viên đạn siêu phàm cũng có thể cho vào lịch trình hàng ngày. Leonard nói mấy hôm nữa anh ta sẽ đến tin, thử xem có thể đánh cắp được sức mạnh của Thánh Huy Mặt Trời biến dị hay không. Cơ Linh giơ tay khẽ xoa trán, đứng dậy khỏi ghế sofa. Trong một buổi tụ hội tarot nào đó lúc trước, Leonard đã chuyển cho Palette Yorostat 4 loại ký hiệu thần tính và dấu hiệu ma pháp, chúng đều đến từ lĩnh vực kẻ trộm. Một loại có thể đánh lạc hướng kẻ địch, khiến hắn xuất hiện phán đoán sai lầm, một loại có thể đánh cắp 3 năng lực phi phàm mà mục tiêu sử dụng trước đó, bắt đầu tính từ năng lực gần nhất, quay ngược lại theo thứ tự, một loại có thể ảnh hưởng chính xác đến kẻ địch, khiến hắn phải mất đi một lượng lớn sinh mệnh, tiến vào trạng thái già cả, một loại có thể chế tạo ra con trùng thời gian tồn tại với chu kỳ ngắn, lặng lẽ ký sinh trong cơ thể mục tiêu, bị người sử dụng bùa chú thao túng. Kalin còn lại 7 con trùng thời gian. Đã chế tác 3 bùa chú kẻ cấp vận mệnh, cho tiểu thư chính nghĩa một cái, để lại cho mình 2 cái. Nói cách khác, anh còn 4 con trùng thời gian, vừa vặn có thể thử hiệu quả của 4 loại năng lực trên. Đương nhiên, trực giác nói cho anh biết, chưa chắc đã chế tác được thành công. Về phần 2 con trùng thời gian của Leonard, một con trở thành bùa chú kẻ cấp vận mệnh, Leonard căn cứ vào những gì thế giới Demon Sparrow dạy, khẩn cần ngài kẻ khờ, nhận được lời hồi đáp, một con chế tác thành bùa chú ký sinh thông qua sự giúp đỡ của Palet Yorostat. Trải qua một phen bận rộn, đem đến Kalin 5 lần thành công, một lần thất bại, làm ra 2 bùa chú tái hiện hôm qua. Một viên đạn ký sinh, một viên đạn lừa gạt, một viên đạn cướp đoạt. Loại duy nhất mà anh thất bại là đạn già cả. Nguyên nhân hình như là hiện giờ anh có thể điều động được sức mạnh từ không gian thần bí phía trên sương mù xám, nên cấp bậc không còn đủ khả năng thực hiện. Nhìn 3 viên đạn có ngoại hình tương tự nhau, lần lượt thay đổi một cách kỳ dị từ trong suốt đến nửa trong suốt, Kalin thở phào một hơi, lấy súng ngắn chung tang. Ra, bỏ từng viên đạn vào ổ đạn. Bên trong khẩu súng vẫn còn 3 viên đạn khống linh. Sau khi thu dọn xong tế đàn, anh đi ra khỏi cửa phòng, lên tầng 2, vào phòng ăn, nói với quản gia quan tờ đang đứng bên cạnh. Có thể dựa theo danh sách tôi đã liệt kê, mời khách khứa cuối tuần đến ngoại ô săn bắn. Vâng, thưa ngài. Quan tờ đã sớm chuẩn bị, vẫn nghiêm túc và thỏa đáng như trước. Số 36 phố Jutelen, thành phố Tiên. Leonard xuống xe ngựa, nhìn tòa nhà từng được xây lại trước mắt với vẻ mặt phức tạp, nhất thời quên cả đi vào. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 67, sự trưởng thành của mỗi người. Số 36 phố Jutelen trước kia là một tòa nhà có tầng dưới cùng phủ một tầng bùn đất, mỗi tầng trên đó có 2 khung cửa sổ hình vòng cung đóng chặt quay xung quanh tạo thành một chỉnh thể, mang đặc điểm kiến trúc những năm 1300 kỷ thứ 5, bắt ánh sáng không được tốt lắm. Sau khi được xây lại, tầng dưới cùng nơi này có cửa nhỏ, hành lang có mái che, hai bên sườn là cửa sổ lồi cao 2 tầng, mặt các khung cửa sổ có bức tường ngăn ở giữa và đầu cột trang trí, đỡ lấy xà nhà bằng đá hẹp dài, trên cửa sổ lồi cao là tường lan can, nối tiếp với tầng 3. Đây là phong cách kiến trúc 3 tầng gần đây mới thịnh hành. Trong lúc ngẩn ngơ, Leonard có cảm giác mình đã đi đến nhầm nơi. Đứng ngay ra hơn 10 giây, anh mới cầm gậy chống kim loại được khảm màu trắng bạc, cất bước tiến vào số 36 phố Jutelen. Tiếp đó, anh bước lên bậc thềm, đi vòng qua góc rẽ, thấy một cánh cửa lớn màu đen, bên trên đề biển. Công ty bảo an gai đen. Đến đây, anh dường như dần quen thuộc, bước nhanh hơn, đẩy cửa phòng đang đóng ra. Cô gái có mái tóc nâu dựng thẳng tờ báo người thành thật thành phố Tinh. Trên bàn làm che khuất gương mặt, nghe thấy tiếng bước chân không hề che giấu, bỏ tờ báo xuống, để lộ ra cái trán trơn bóng, đôi mắt màu nâu nhạt và gương mặt xinh đẹp. Chào buổi chiều, Rô Giang. Leonard hơi ngập ngừng, sau đó lên tiếng chào. Rô Giang đầu tiên là lộ vẻ bất ngờ, sau đó nét mặt chợt sầm xuống, lạnh lùng nói. Chào buổi chiều, chúc mừng anh đã báo được thù cho đội trưởng và đám người Kalin. Leonard mở miệng ra, không biết nên đáp lại như thế nào, ngay cả động tác giơ tay giữ mũ cũng không làm nổi vì không thích đội mũ. Anh nặn ra một nụ cười, gật đầu rất khẽ, sau đó lặng lẽ tiến lên, đi lướt qua Rô Giang, chuẩn bị đi vào cánh cửa ngăn cách trong ngoài. Khi Leonard sắp tiến vào khu vực quản lý, đột nhiên nghe thấy Rô Giang ở sau lưng nhỏ giọng nói một câu. Hãy sống cho tốt. Bước chân Leonard hơi chậm lại, gật mạnh đầu. Vào khu vực bên trong, anh liếc mắt đã thấy Fry đứng ở cửa văn phòng đội trưởng. Người nhặt xác. Này để lộ vẻ tái nhợt do thời gian dài không phơi ánh mặt trời, tóc đen mắt lam, mũi cao thẳng, môi rất mỏng, khí chất u ám mà tối tăm. Leonard nghiêm túc nhìn đối phương, thở hắt ra, cố gắng cười thật tự nhiên. Đã lâu không gặp. Chào buổi chiều, đã lâu không gặp. Ra chỉ vào văn phòng đội trưởng, tôi đã nhận được điện báo, biết được lời đề nghị của anh, sẽ phái 2 đội viên hành động cùng anh. Với cả, anh cần điền vào đơn xin vật phong ấn. Leonard cảm thấy ngạc nhiên cười nói. Anh là đội trưởng. Anh không còn trầm tính như trước kia nữa. Thật ra Leonard đã tiêu hóa xong ma dược an hồn sư, có thể tấn thăng linh vu danh sách năm, nhưng vì để đánh cấp sức mạnh của giọt máu tươi mặt trời rực chói vĩnh hằng, anh cố ý không báo cáo, tiếp tục trấn an linh hồn ở khu vực xung quanh Bắc Lung, rốt cuộc nhờ tự thân cố gắng mà tìm ra cơ hội đến tin. Đúng vậy. Rai khẽ gật đầu, thật ra tôi không thích nói nhiều, nhưng làm đội trưởng thì không thể không nói. Leonard gật đầu hỏi. Anh làm đội trưởng từ khi nào? Sao tôi không nghe nói chút nào? Gần đây. Rai trả lời ngắn gọn, tiếp đó giải thích, anh đi chưa được bao lâu, tôi đã trở thành kẻ đào mộ danh sách 8, tháng trước cuối cùng cũng tấn thăng người thông linh, mà đội trưởng trước vừa vặn được điều đi. Nhanh vậy. Leonard còn chưa dứt lời, đã nắm tay gõ đầu mình, xem trí nhớ của tôi này, quên mất Kerlin từng chia sẻ một vài kinh nghiệm với mọi người. Anh bỏ tay phải xuống, cười nói với Fry. Nói vậy, anh vẫn còn không gian và thời gian để tiến thân, tương lai chưa biết chừng cũng sẽ trở thành một chấp sự. Fry nhìn anh một cái rồi thu tầm mắt lại. Chắc tôi sẽ không tiếp tục theo đuổi tấn thăng nữa. Vì sao? Leonard đi vài bước, đến bên cạnh Fry, hỏi với vẻ hơi kinh ngạc. Fry ngẩng đầu nhìn trần nhà, trả lời bằng giọng trầm thấp điềm tĩnh. Tôi muốn ở lại nơi này. Mãi mãi bảo vệ nơi này. Leonard chợt im lặng, không trả lời. Anh liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy nơi này đã trải qua một lần tu sửa lớn, nhưng những thứ ẩn sâu trong nó lại không thay đổi gì. Rai cũng im lặng một hồi, sau đó mới nói. Tôi sẽ phái hai đội viên đi theo anh. Khi nói chuyện, anh ta đi đến cuối hành lang, Leonard cũng đi bên cạnh theo bản năng. Tới văn phòng ở cuối hành lang, cửa đang mở, một vài kẻ gác đêm đang chơi bài, đấu vật tay. Thấy đội trưởng đến gần, họ đều bỏ bài poker xuống, đứng dậy. Leonard liếc mắt nhìn, thấy có hai gương mặt quen thuộc, một người là Royal có mái tóc đen mượt và lông mày hẹp dài và Sekika mắt đen tóc trắng. Cùng lúc đó, anh cũng thấy mấy gương mặt xa lạ, thấy Penny, Saun và một vài lá bài poker trên bàn. Trong phút chốc, anh hơi ngẩn ngơ, tầm mắt có chút mơ hồ. Hải vượt quần đảo Rostet, trong một cảng nhỏ cạnh làng chài, khoang dưới cùng của tàu tương lai. Frangli xắn tay áo, khoanh hai tay, nghiêm túc quan sát cây nấm trước mặt. Cây nấm có nắp nấm cao chừng 1m8, bên ngoài trắng nõn mọc ra mấy đốm đỏ sáng rõ, giống như mắt, mũi và miệng. Ngoài những thứ đó, thân nó còn nhô lên một đám bào tử, mọc ra những sợi nấm màu trắng to chắc mạnh mẽ giống như xúc tu. Frang quan sát cây nấm khổng lồ này từ trên xuống dưới vài lần, lại nhìn quanh một vòng, nhìn các loại nấm mọc đầy trên vách tường, sàn nhà, hoặc ngắn hoặc dài, hoặc lớn hoặc nhỏ, nói với thợ thủ công. CL bên cạnh. Không tệ, thí nghiệm lần này có tiến triển, cây nấm này có khuynh hướng tự sinh sôi rất mãnh liệt, mà việc này sẽ khiến nó đói khát, cấp thiết cần máu thịt quái vật để bổ sung. Mà bất kể là nướng hay nấu đều có thể loại trừ hoạt tính của nó, không còn nguy hiểm nữa. Ồ, mùi vị thế nào? Không phải anh vừa mới nếm thử sao? Đời sau nó sinh ra sẽ mặc định xuất hiện vị thịt bò, vị cá, vị lúa mì, thậm chí còn đầy ắp sữa bò, một cây là có thể bổ sung một bữa sáng đầy đủ. Anh xem, các thuyền viên hiện giờ đều không thích uống rượu, chỗ nào cũng có nấm để hái. Tôi đang nghĩ, đôi khi tới vùng hoang dã, để lấp đầy bụng, cần phải vác theo lương khô hoặc là săn bắt dã thú. Việc này rất phiền toái, nếu để người mình mọc ra nấm, thì không phải tiện hơn rất nhiều sao? Thợ thủ công CL gầy đi nhiều so với lúc ở Bayam, hốc mắt hõm sâu, ánh mắt dại ra, thiếu mất cảm giác hoạt bát. Nghe Frank nói, không biết hắn nhớ lại điều gì, cả người hơi run lên, yên lặng ngồi đó, rồi há miệng nôn mửa một tiếng. Không sao chứ. Tôi biết anh vất vả, thời gian qua thật sự cảm ơn anh. Frank thành khẩn nói với thợ thủ công, nếu không có anh, cây nấm này không thể có khuynh hướng tự sinh sôi mạnh mẽ đến như vậy. Hơn nữa, dưới ánh trăng, lực sinh mệnh của nó sẽ trở nên vô cùng kiên cường, có thể tự mình tịnh hóa, điều này khiến nó có thể loại bỏ được độc tố tích lũy từ những quái vật mà nó đã ăn một cách hiệu quả. Vấn đề duy nhất hiện nay là, bóng tối thuần túy là bóng tối không có ánh trăng, đây sẽ là vấn đề chúng ta cần giải quyết tiếp theo. CL không nói gì, nôn xong, hắn đột nhiên đứng bật dậy, xoay người muốn xông ra ngoài, nhưng một sợi nấm màu trắng thô to mạnh mẽ lại vươn tới, cuốn lấy hắn kéo trở về. Trả lại vật phẩm thần kỳ cho tôi. Tôi không muốn chết cùng cây nấm này. Hắn điên cuồng hò hét, giọng càng ngày càng nhỏ, giống như bị bịt miệng vậy. Lúc này, một nơi nào đó bên ngoài làng chài, từng dây leo màu xanh lục nhanh chóng thu lại, giống như đang sinh trưởng ngược. Thượng tướng ánh sao. Từ trong đó đi ra, trong đôi mắt tím thẫm xen lần màu trắng bạch. Bên tai cô vẫn còn vang vọng những lời vô nghĩa hư ảo xuất phát từ hiền giả ẩn nặc. Cũng bất giác sợ hãi, hoàn toàn không thể chịu đựng nổi giống như trước kia. Nơi mắt cô có thể nhìn thấy lại là vô số bóng dáng đi qua đi lại không thể miêu tả nổi hình thái, giống như những bóng đen đằng sau những lớp màn che dày nặng, là những ánh mắt vô hình không biết đang dò xét từ chỗ nào. So với trước kia, cô đã có thể mơ hồ nhìn thấy sự tồn tại trốn đằng sau lớp màn che, đã có thể thấy mặt trăng có từng vòng màu sắc khác nhau trên bầu trời, chúng hoặc màu đỏ, hoặc màu trắng, hoặc nâu nhạt, hoặc lam thẫm, giống như từng đôi mắt đang nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Trong đầu óc Caglia bỗng ù một tiếng, cô nhanh chóng thu tầm mắt, không dám nhìn tiếp nữa. Cô đã dựa vào việc phân tích máu của rắn thủy ngân. Hoàn thành nghi thức, đạt được thần tính, trở thành nhà thần bí học danh sách bốn con đường kẻ dòm ngó bí ẩn. Nhưng, cô nhớ nữ vương từng nói cho cô biết. Trong danh sách bốn của toàn bộ 22 con đường, nhà thần bí học là nghề nghiệp dễ gặp phải nguy hiểm nhất, bởi vì thường xuyên nhìn thấy những thứ không nên nhìn, nghe thấy những âm thanh không nên nghe, chạm vào những bí mật không nên chạm. Cho nên, một nhà thần bí học muốn sống được lâu dài, thì phải biết cách kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, kiểm soát hành vi tương ứng của mình. Lấy chiếc kính dày dặn đang kẹp trên áo xuống, Caglia đeo nó lên mũi, nhưng những sự vật không thuộc về thế giới hiện thực trong mắt cô vẫn chưa biến mất. Cô nhoẻn cười nửa như tự giễu, nửa như thỏa mãn, rõ ràng vật phẩm này đã không thể phong ấn con mắt nhìn trộm bí mật của mình nữa. Cô nhắm mắt lại rồi mở ra, đôi mắt đã trở nên đen kịt. Không còn màu tím thẫm và trắng bạc thần bí nữa. Phù. Caglia thở ra một hơi, thông thả đi về phía tàu tương lai. Dường như vừa rồi chỉ rời tàu đi tản bộ. Cô cũng không định lan truyền tin tức mình đã trở thành bán thần ra ngoài, không muốn nhanh chóng trở thành vương giả thứ năm trên biển. Với cô mà nói, đây là một trong những con bài chưa lật trong thế giới nguy hiểm, không thể tùy tiện tung ra. Phố Tường Vi, khu Nam Cầu Lớn. Emlyn ngồi xe ngựa vừa đi vào khu phố này, anh đã thấy trên chỗ ngồi đối diện chợt hiện ra một bóng dáng hơi lờ mờ tóc hơi bù xù, áo sơ mi trắng kết hợp với dê lê đen. Đây chính là nam thanh niên giống như U Linh Oan Hồn kia. Đã lâu không gặp, ngài Marit. Emlyn không hề hoảng hốt, cười chào hỏi. Marit khẽ gật đầu. Tôi đến để nói cho anh biết, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể thương lượng kế hoạch hành động cụ thể. Quỷ bí chi chủ. Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện chấm .org. Chương 68, mỗi người đều trưởng thành. Được. Emlyn đồng ý với vẻ cực kỳ bình tĩnh. Marit không nói thêm gì nữa, bóng hình đột nhiên biến mất. Hắn biết kế hoạch hành động cụ thể không thể nào chỉ bàn bạc trong giây lát, Emlyn White cũng phải quay về xin ý kiến của cao tầng huyết tộc trước, cho nên không ở lại lâu. Việc này có lẽ chính là cơ hội để mình thu được thần tính. Trở thành bá tước. Emlyn mỉm cười, nhìn Oan Hồn. Marit lặng yên không tiếng động rời đi. Anh còn chưa tiêu hóa xong đặc tính phi phàm học giả đỏ thẫm. Cơ hội trở thành bá tước kia chỉ là lấy được lời hứa hẹn miễn phí nghi thức hoặc là phối phương ma dược tương ứng mà thôi. Xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước, đứng trước cửa giáo đường Bội Thu, Emlyn hài lòng nhìn sương mù xám trắng đang lững lờ giữa không trung, tay giữ mũ dạ tơ lụa, không nhanh không chậm xuống khỏi khoang xe, đi qua cửa chính. Thay xong đồng phục giáo sĩ màu nâu, anh lấy một chiếc khăn lau và một thùng nước sạch, nghiêm túc lau giá nến hai bên. Đợi đến khi cha xứ Utraski dường như lại cao lớn thêm một chút thực hiện xong buổi giảng đạo sớm, Emlyn mới ngừng tay, trách móc một câu. Vì sao lại thả N về? Anh ta chỉ đề nghị làm tình nguyện viên một tháng thôi. Đối với câu hỏi mà gần đây cứ thỉnh thoảng Emlyn lại hỏi một lần, cha xứ Utraski không cảm thấy phiền chán, thậm chí còn có chút kiên nhẫn trả lời. Nghĩ lại những gì mình gặp phải, Emlyn nhất thời cảm thấy bất công, không nhịn được lẩm bẩm trong lòng. Anh ta bị bắt làm tình nguyện viên, không phải chủ động làm tình nguyện viên, không thể để anh ta tự mình định ra kỳ hạn được, ít nhất là phải nửa năm. Cha xứ Utraski mỉm cười đáp lại. Anh ta làm cũng khá tốt, trong tháng đó luôn chăm chỉ cố gắng làm việc, dẫn đường cho tín đồ, chép thánh điển. Ta có thể cảm nhận được rõ ràng anh ta đã nhận thức được sinh mệnh rất đáng quý. Cũng gặt hái được những điều đáng mừng. Cơ thịt trên mặt Emlyn giật giật. Anh ta cũng, không, anh ta sắp trở thành tín đồ của Mẫu Thần Đại Địa. Không, ta cũng không định bắt anh ta phải đổi tín ngưỡng. Cha xứ Utraski ôn hòa nói, ta chỉ để anh ta biết rõ về giáo lý của mẫu thần, cảm nhận từng chút về sinh mệnh, hy vọng sau này khi anh ta cảm thấy mờ mịt, thì có thể nhớ tới chốn về của tâm linh, cái ôm của mẹ. Em Linh mấp máy môi, song cuối cùng cũng không lên tiếng, cúi thấp đầu, tiếp tục lau chùi. Trong một căn nhà nào đó ở khu Chewood, Pho ngồi trên ghế cao, nhìn chai thủy tinh rỗng trên mặt bàn trước mặt với ánh mắt mơ màng. Lúc trước cuối cùng cô cũng tiêu hóa xong ma dược nhà chiêm tinh. Hôm nay nhờ sự trông nom của CEO, dùng não của Asman và vật nguyền rủa của oán linh cổ xưa điều phối thành ma dược quan ghi chép, cố lấy dũng khí uống vào bụng. Giờ phút này, cô cảm thấy đầu óc mình đang nhanh chóng phình ra, những nếp nhăn màu xám đang điên cuồng tăng lên, mà cơ thể dần hư hóa, phân giải thành từng tế bào. Những tế bào này mang theo quần sáng, giống như hợp thành một cánh cửa. Quay xung quanh đầu óc. Trong lúc mơ hồ, Pho nghe thấy những lời vô nghĩa quen thuộc, nhưng nó như ẩn như hiện, cực kỳ mơ hồ, không thể nào nhận ra được từng từ cụ thể, đối với một người có kinh nghiệm phong phú như cô thì không tạo thành ảnh hưởng gì. Không biết qua bao lâu, Pho rốt cuộc tìm lại sự khống chế đầu óc và tế bào, cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể. Gần như cùng lúc đó, một lượng lớn tri thứ vang vọng trong đầu cô, khiến cô biết rõ cách sử dụng năng lực của quan ghi chép. Đầu óc. Dị biến sẽ tái hiện lại năng lực phi phàm mà mục tiêu sử dụng, sau đó dùng một phần tế bào hoạt hóa tạo thành ký hiệu, hoa văn và biểu tượng tương ứng, hoàn thành việc lưu trữ. Đây là ta đi đến, ta nhìn thấy, tôi ghi chép. Dùng tinh thần làm bút, lấy linh thể làm giấy. Trước mắt chỉ có thể ghi lại một năng lực phi phàm có ảnh hưởng thần tính, đối phương có danh sách càng cao, thì xác suất thất bại của mình cũng càng cao, cho dù là danh sách 4, mấy chục lần cũng chưa chắc đã thành công một lần. Năng lực phi phàm danh sách 6 và danh sách 5 có thể ghi lại 8 loại, hiệu quả được một nửa bản gốc, danh sách 7 đến danh sách 9 có thể ghi lại 20 loại, hiệu quả gần như bản gốc. Đợi cho ma dược tiêu hóa thêm một bước, các phương diện còn có thể tăng lên. Pho kết hợp tri thức này với cảm thụ của bản thân, thầm lẩm bẩm vài câu. Năng lực này thoạt nhìn có tác dụng giống như bút ký lữ hành Leimano. Nhưng Pho cảm thấy không ai lại đi chê nhiều năng lực phi phàm. Hơn nữa hai bên cũng bù đắp thiếu hụt cho nhau. Dù sao cô cũng có thể đem bút ký lữ hành Leimano cho các thành viên hội Tarot thuê, dùng năng lực phi phàm làm phí thuê, nhưng không thể đem mình ra cho thuê được. Đến danh sách 6. Người học việc mới tính là có đủ năng lực chiến đấu. Pho thu lại suy nghĩ, nghiêng đầu cảm khái với CEO bên cạnh một câu. Cô lập tức cầm lấy giấy bút đang đặt ở một bên khác của chiếc bàn, bắt đầu soàn soạt. Viết thư. Thưa thầy đáng kính. Thật vui mừng khi báo cho thầy biết, cuối cùng em đã trở thành quan ghi chép. Rồi, chỉ còn cách giấc mơ lữ hành một bước nữa thôi. Pho viết được vài câu, khóe mắt liếc thấy CEO đứng lên, đi ra cửa, vội vàng gọi đối phương lại. Không đi tìm nhà hàng nào đó ngon ngon để chúc mừng chút sao? CEO nghiêm túc đáp lại. Tớ còn ủy thác phải làm, tớ cũng sắp tích đủ công trạng để đổi phối phương. Thẩm phán rồi. Được rồi. Pho nhún vai. Ra khỏi cửa, CEO tháo xích, ngồi lên một chiếc xe đạp thiết kế dành riêng cho thiếu niên, đạp tới khu Houston. Trong tin tức cô nhận được trước đó, tử tước Stratford đã đặt bữa trưa ở một nhà hàng xa hoa nào đó. Sau khi đến nhà hàng, CEO khóa xe đạp vào một cột đèn đường khí ga, tìm một góc để ẩn nấp, quan sát người đến kẻ đi. Không biết qua bao lâu, trong màn sương mù loãng đang tràn ngập không khí, một chiếc xe ngựa chạy lại đây. Bên trên khắc một huy hiệu do một đóa hoa và hai chiếc nhẫn tạo thành. Sự chú ý của CEO bỗng tập trung vào đó, nhìn chiếc xe ngựa dừng trước cửa nhà hàng, tử tước Stratford hơn 40 tuổi có mái tóc trắng bước xuống trước, rồi lịch thiệp đưa tay cho hành khách đằng sau. Đó là một cô gái khoác áo choàng đỏ thẫm. CEO không nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái kia, chỉ chú ý thấy đường nét khuôn cằm của đối phương rất mềm mại, làn da trắng nõn nà. Trên tàu kẻ báo thù U Lam. Phía bắc biển Sonia. Sau khi Angel Wilson để hai chân cách mặt đất, cả người trôi nổi cạnh cửa sổ phòng thuyền trưởng, mắt nhìn ra sóng lớn phía xa xa và bong tàu bên ngoài. Sau khi tiêu hóa xong một phần ma dược ca sĩ Hải Dương. Hai tuần trước anh đã báo cáo với giáo hội Bảo Táp, dùng công huân tích trữ lúc trước đổi được một phần ma dược bề tôi của gió và cũng đã ăn thành công. Nói cách khác, trong tư liệu chính thức, anh đã tăng lên danh sách 6, đương nhiên. Anh phải tiêu hóa ma dược bề tôi của gió một lần nữa, nhưng việc này không tính là khó khăn. Vấn đề lớn nhất chính là động tĩnh tiêu hóa ma dược ca sĩ Hải Dương. Rất rõ ràng. chắc mình phải mua gậy ba tông hải ngôn, mỗi lần sướng ca thì đẩy lên người nó. An Dơ lặng lẽ thở dài, cũng không hối hận lắm, bởi vì cho dù lúc trước anh có quyết định mua thì cũng không có nhiều tiền tài đến vậy. Hơn nữa, anh cũng đã bước đầu tìm tòi ra được cách thức tiêu hóa ma dược ca sĩ Hải Dương. Qua thêm một thời gian nữa là anh có thể lấy được tư liệu, xác nhận sĩ quan hải quân phây xác mà ngài kẻ khờ. Muốn điều tra kia là ai? An Dơ thu lại tầm mắt, nửa di chuyển nửa bay, quay về chiếc bàn đang đặt kính lục phân bằng đồng thau. Lúc này, hai thủy thủ đang say rượu nấc cục, từ bong tàu đi ngang qua. Hải vực này hình như có hải yêu, cứ đến tối lại nghe thấy giọng hát của chúng. Một trong hai thủy thủ kia nói với giọng không chắc chắn lắm. Đồng bạn của hắn lập tức cười nhạo một tiếng. Làm gì có? Tiếng ca của hải yêu nào mà khó nghe như vậy? Chắc chắn là quái vật biển nào đó gây ra động tĩnh. Thành Bạch Ngân, trên sân huấn luyện không náo nhiệt như ban ngày. Một khối băng màu lam thẫm được đặt ở đó, hệt như một ngọn núi nhỏ. Derek không cầm theo vũ khí của mình, để hai tay không đứng trước núi băng, thành kính cầu nguyện. Kẻ khờ. Không thuộc về thời đại này. Tụng niệm tôn danh và nói ra lời thỉnh cầu xong, cậu nhìn về phía thủ lĩnh Colin Iliad đoàn nghị sự sáu người. Đang chờ ở phía xa xa, cất bước đến khối băng nọ. Colin lưng đeo song kiếm thấy thế, tay cầm một chiếc bình đựng chất lỏng màu vàng tản mát ra ánh sáng và hơi nóng, đến gần, nhìn Derek dốc sức chui vào trong khối băng, khiến cả thân mình bị vùi lấp, không để lại một khe hở nào. Bóng tối sâu thẳm mờ mịt chợt buông xuống, cho dù trên trời cao có tia chớp xẹt qua, ánh sáng cũng không thể chiếu được đến nơi này. Trong thời gian ngắn, một thứ khó có thể diễn tả bằng lời bắt đầu xuất hiện ở xung quanh, giống như có nhiều đôi mắt từ trong bóng tối sâu thẳm nhìn về phía này. Colin Iliad có thể cảm nhận được rõ ràng Derek đang rơi vào nguy hiểm, cho dù cậu đang bị khối băng bình thường không thể tan chảy được làm lạnh cống đến mức sắc mặt tái nhợt, cơ thể khẽ run rẩy, nhưng cũng không tỉnh lại. Ông không hề do dự ném bình ma dược về phía trước, một bóng người trong suốt như oan hồn u linh theo đó hiện ra, bao bọc lấy chiếc bình. Bóng người ấy xuyên qua khối băng lam thẩm, đi vào trong không gian chật hẹp mà Derek tạo ra kia, lấy ma dược rót vào miệng Derek. Động tác này vừa hoàn thành, bóng người lập tức lùi về sau, rời khỏi khối băng. Xoẹt. Colin Iliad đột nhiên rút kiếm ra, chém về phía sau bên phải, chém ra một chất dịch mũ màu vàng và một con quái vật cả người thối rữa, mọc đầy mắt. Thứ này không biết từ đâu chui ra. Đúng lúc này, Colin Iliad thấy trong khối băng lam thẫm kia, một vòng hào quang sáng chói từ từ tỏa ra, ánh lên những tia sáng thuần khiết như những tia chớp khác nhau, sôi nổi, ấm áp, sáng ngời, tràn ngập sức sống. Hào quang lấp đầy đôi mắt Colin, giống như được chiếu tới từ thời đại đêm tối trước đó. Vị thủ lĩnh Thành Bạch Ngân này chăm chú nhìn, hồi lâu không động đậy, mãi cho đến khi lại có một quái vật chui ra từ bóng đêm. Trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám. Mặt trời. Nhỏ cũng đến danh sách năm rồi. Colin khẽ thở ra, ánh mắt rời khỏi ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho mặt trời, chuyển sang một ngôi sao khác. Ngôi sao kia tượng trưng cho tiểu thư chính nghĩa. Trong hơn một tháng nay cô đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ của hội tâm lý luyện kim, có thể đổi lấy phối phương ma dược hành giả giấc mơ. Điều này có nghĩa là cô sắp gặp lại Hinrambit. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện .org Chương 69, bước chân của chiến tranh. Nhà của thương nhân đồ gia dụng Hamper, Bắc Lung. Ori lại một lần nữa gặp được Hinrambit, ủy viên đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim. Ông lão vẫn ôn hòa nho nhã, mái tóc dày bạc trắng được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt lam thẫm lại sâu xa giống như ẩn chứa tri thức không đếm xuể. Vừa nhìn thấy ông ta, ánh mắt Ori đầu tiên mà mờ mịt, sau đó hiểu ra, giống như rốt cuộc cũng tỉnh lại khỏi giấc mơ dài, tìm về ký ức đã đánh mất. Mà cô không hề bất ngờ và kinh ngạc trước chuyện này, tiếp nhận sự thật mà không có bất cứ sự kháng cự nào, giống như đây là một việc hết sức bình thường. Chào buổi chiều, ngài Rambit. Ori dùng lễ nghi tiêu chuẩn đến mức không thể tìm ra một chút sai sót nào để chào hỏi. Hinh khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại. Chào buổi chiều, quý cô của chúng ta. Trong lần gặp gỡ cách đây hơn một tháng, ông ta đã từng bước dẫn dắt Ori xác định vị trí của mình là niềm kiêu hãnh của hội tâm lý luyện kim, cô gái quan trọng nhất. Ori cúi đầu liếc mắt ngắm nhìn chiếc kim cài cổ áo kim cương ở trước người kia, mỉm cười tìm chỗ ngồi xuống, đợi Hinrambit nói. Mỗi lần gặp mặt cô đều có sự chuẩn bị, cho nên việc ám chỉ và dẫn dắt không ảnh hưởng lắm đến cô. Lúc này, nghe Hinram biết gọi mình như thế, cô rất muốn bỏ qua hình tượng, mặc kệ lễ nghi, không sợ bại lộ mà liếc mắt khinh thường, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn xuống, không để lộ ra chút dấu vết nào. Hinram biết nhìn Ori vài giây, nói với nụ cười y nguyên. Trong khoảng thời gian này cô làm rất tốt. Để thưởng cho những điều đó, chúng tôi quyết định trao phối phương ma dược. Hành giả giấc mơ cho cô. Vừa nói, ông ta vừa lấy một tờ giấy được gấp phẳng phiu ở trong túi áo ra, đặt lên bàn trà, để đến trước mặt thiếu nữ quý tộc ngồi chết đối diện. Ori dùng tay giữ váy, hơi nhướng người, cầm lấy tờ giấy kia, mở ra ngay trước mặt Hinram biết. Ánh mắt của cô đầu tiên là dừng lại ở các vật liệu chính, tiếp đó lướt nhanh đến phần nghi thức. Vật liệu chính, một trái tim lấy được từ trong mơ, một kết tinh ảo ảnh tâm linh, hoặc là một cái đầu hoàn chỉnh của cự long tâm linh trưởng thành. Nghi thức, tìm yêu quái đầu người thân chim ở linh giới, ký kết khế ước với nó, sau đó cầm một chiếc lông đuôi nó, uống ma dược trong lúc cảm xúc mãnh liệt, hoặc vui sướng hoặc giận dữ. Dường như nhận ra nghi hoặc của Ori, Hinram biết mỉm cười, giải thích. Yêu quái đầu người thân chim có năng lực thuộc về phương diện ác mộng, có thể khiến người ta bừng tỉnh từ trong mơ. Cho nên, bản chất của toàn bộ nghi thức chính là, khi cô chìm đắm vào giấc mơ, không muốn tỉnh dậy, thì thông qua một lực tác động bên ngoài, kéo cô ra khỏi giấc mơ. Nếu không cô có khả năng sẽ ngủ vĩnh viễn, hoặc cũng có khả năng mất khống chế ngay tại trận thành quái vật. Ori như có điều suy nghĩ gật đầu. Ăn ma dược trong lúc cảm xúc mãnh liệt cũng là để bản thân ngủ không yên, không chìm sâu vào giấc mơ. Đúng vậy, cô đã nắm được điểm mấu chốt. Hinram biết mỉm cười nói, nếu cô không hiểu biết gì về linh giới, không tìm thấy yêu quái đầu người thân chim thì chúng tôi có thể cung cấp cho cô sự trợ giúp nhất định. Nếu bản chất của nghi thức là khiến mình tỉnh khỏi giấc mơ, thì chưa chắc đã cần đến yêu quái đầu người thân chim. Chúc phúc đến từ thiên sứ của ngài kẻ khờ. Có thể khiến mình giữ được tỉnh táo trong giấc mơ, muốn tỉnh lúc nào thì tỉnh lúc đó. Đôi mắt xanh của Ori hơi chuyển động, lộ ra chút cảm xúc chờ mong. Tôi có thể tự mình thử trước một chút. Được. Hinh không quan tâm lắm đến tâm thái muốn mạo hiểm bản thân của thiếu nữ. Ông ta dừng một chút rồi nói. Lần này còn có việc giao cho cô. Nếu cô hoàn thành với kết quả tốt thì chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ vật liệu của ma dược. Hành giả giấc mơ. Chuyện gì? Ori vẫn giống như trước kia, hỏi với vẻ không kháng cự. Nét mặt Hinram biết thoáng nghiêm túc lại. Làm rõ thái độ của bá tước hôn cha cô, công tước Negan đương nhiệm, đám quý tộc thượng tướng Amiru về một cuộc chiến tranh trọng đại. Chiến tranh. Ori lặp lại từ đơn thường xuyên nghe thấy nhưng lại có chút xa lạ này, lờ mờ có cảm giác trên mặt hồ phẳng lặng bỗng nhiên gợn lên từng đợt sóng. Chiến tranh. Phía trên sương mù xám, Kerlin lắng nghe tiểu thư chính nghĩa cầu nguyện, rơi vào suy tư. Hiện nay anh không thể xác định hội tâm lý luyện kim, hoặc nên nói là Hemon thậm chí là Adam đứng sau họ, rốt cuộc là hoan nghênh hay phản đối chiến tranh. Về phần quốc vương, thủ tướng, nghị viên và một phần quý tộc loen có muốn chiến tranh hay không, thì đáp án tương đối rõ ràng. Năm trước, người treo ngược. Từng hỏi tiểu thư chính nghĩa một câu tương tự. Câu trả lời của cô ấy là quốc vương và thủ tướng thì có chiều hướng muốn chiến tranh, nhưng chọn cải cách nội bộ, ổn định quan hệ trên các phương diện trước. Hiện giờ mới qua được khoảng một năm, các chính sách đưa ra lúc ấy đều cơ bản đã đi vào quỹ đạo. Nói cách khác, đây là thời điểm mở ra một cuộc chiến tranh, đoạt lại một phần lợi ích đã bị mất của Loen ở Đông Ba Lan. Hiện nay đang là thời đại cải cách, trong các quốc gia vẫn còn mâu thuẫn rất gay gắt, một khi chiến tranh nổ ra, thì quá nữa là không thể khống chế được mức độ. Hơn nữa, các vua thiên sứ như Adam, Amon lần lượt quay về, hoặc là đã chiếm được vật phẩm quan trọng, hoặc là đang tìm cách đột phá, thế giới thần bí cũng bị bão tố xoay vần, nguy cơ tiềm tàng. Kerlin cảm thán một hồi, quay trở về thế giới hiện thực. Hôm sau, anh dựa theo lịch trình đã định, đến giáo đường Thánh Samuel cầu nguyện, quyên góp mấy chục bản tiền mặt, tiếp đó đến số 22 phố Phelpe, định tham gia một vài sự vụ của quỹ từ thiện giáo dục Loen. Vừa vào cửa, Kerlin đã thấy tiểu thư Orihon và mấy nhân viên công tác của hội quỹ cùng xuống lầu, đi về phía cửa. Thiếu nữ quý tộc này hôm nay ăn mặc rất giản dị, tóc vấn đơn giản, không đeo trang sức gì, quần áo có màu xanh lục nhạt, chỉ có trên tay áo là cuốn một vòng bèo, không thấy ri băng và tua rua. Chào buổi sáng, tiểu thư Ori. Kerlin quen thuộc bỏ mũ xuống, cúi chào, cũng gật đầu với các nhân viên công tác khác, nói tiếng chào buổi sáng. Đợi Ori đáp lại xong, Kerlin thuận miệng hỏi. Đang chuẩn bị đi đâu à? Anh biết công việc chủ yếu của tiểu thư chính nghĩa trong hội quỹ là đi xin quyên góp từ các quý ông quý bà trong giới thượng lưu. Audrey khẽ cười đáp. Đến trường đại học thăm hỏi các học sinh đã được giúp đỡ lúc trước. Nói tới đây, cô chớp mắt, nụ cười cũng rõ hơn chút. Ngài đang Tết, ngài có muốn đi cùng không? Đến gặp những đứa trẻ vì suy nghĩ và lòng thiện lương của ngài mà có cơ hội thay đổi số mệnh của mình, à, có người đã là thanh niên rồi. Tuy Klein không nghĩ sẽ nhận được báo đáp gì từ quỹ từ thiện giáo dục Loen, nhưng thật lòng hy vọng có thể giúp đỡ được quần thể mục tiêu. Cho nên, anh vẫn có chút quan tâm đến tiến triển và tình hình thực tế, do dự một chút rồi gật đầu. Đây là lời mời không thể từ chối. Họ ra khỏi cửa, theo sự đề nghị của Audrey, đã chọn xe ngựa công cộng không đường ray. Dường như cô rất quen với việc này. Lên xe ngựa, quý ngài Klein để tiểu thư Audrey ngồi xuống trước, sau đó ngồi vào đối diện, mỉm cười hỏi. Audrey nhìn các nhân viên công tác của hội quỹ ở xung quanh, cười nói. Cũng không phải là lần đầu tiên, không thể nào mỗi lần ra ngoài tôi đều ngồi xe ngựa nhà mình, còn họ thì đi phương tiện giao thông công cộng được. Nói tới giây, cô hơi ngượng ngùng dừng lại, sau đó mới nói tiếp. Lần đầu tiên ngồi xe ngựa công cộng loại này, tôi đã trả tờ tiền mặt một bản. Cô gái thu tiền kia bảo tôi đi xuống mua mấy tờ báo rồi hẳn lên. Ồ, trong này sạch sẽ hơn tưởng tượng của tôi, mùi trong không khí cũng không quá khó chịu. Klein khẽ gật đầu đáp. Bởi vì người thực sự nghèo khó thì ngay cả phương tiện giao thông công cộng như thế này cũng rất ít ngồi, họ thà đi bộ còn hơn. Mà bình thường thì họ không cần đi đâu, cũng không đến những nơi quá xa. Ngài đang Tết, dường như ngài rất quen thuộc với những điều này. Audrey tuy đã đoán ra được nguyên nhân, nhưng trước mặt người khác vẫn hỏi một câu như vậy. Klein cười nói. Tuy tôi không trực tiếp trải qua, nhưng đã từng gặp rất nhiều. Audrey không tiếp tục đề tài này nữa, mà chuyển sang nói về việc lần này cần xác nhận tình hình học tập và sinh hoạt của những người được trợ giúp. Trong lúc nói chuyện phiếm, họ đã đến trạm đầu tiên của cuộc thăm hỏi này, trường Đại học Kỹ thuật Bắc Luân. Căn cứ vào thân phận của Audrey và quan hệ xã hội của Duyên Đan Tết, họ trực tiếp gặp được hiệu trưởng của trường đại học mới xây này, ngài Poplen Moment, cư dân của số 100 phố Bô Cơn. Ông cụ này có thân hình cao lớn, sắc mặt hồng hào, giọng nói sang sảng, nói với người hàng xóm tốt bụng Duyên Đan Tết và tiểu thư cao quý Audrey rằng từ lúc trường đại học được xây đến nay đã xảy ra đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng lại trách móc ủy ban giáo dục cao đẳng vài câu. Audrey và Klein vừa mỉm cười đúng mực, vừa nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài ba câu. Rốt cuộc họ cũng tìm ra cơ hội đề nghị muốn bắt đầu công việc. Poplen đang định gọi thư ký vào, bỗng nghe thấy có người gõ cửa văn phòng mình. Mời vào. Vị hiệu trưởng này cao giọng đáp lại. Cửa phòng mở ra mà không phát ra tiếng động nào, người đi vào là một cô gái tóc đen mắt nâu, cô không trang điểm, mặt mũi hơi gầy, ngũ quan coi như đoan chính, khoảng 17-18 tuổi. Ánh mắt Klein nhìn về phía đó chợt sâu hơn một chút, rồi lập tức thu về. Cô gái không ngờ trong văn phòng hiệu trưởng lại có khách, nhất thời căng thẳng, cuống quýt cúi đầu nói. Xin lỗi. Không sao, họ cũng đang định đi. Poplen không để ý lắm nói, vật phẩm bảo em chế tác từ tuần trước đã xong chưa? Xong rồi à? Cô gái kia đi qua cửa phòng, đứng ở một bên. Poplen Moment lập tức cười, nói với Duyên Đan Tết và Audrey. Em ấy tên là Melissa Moretti, rất có tài năng trong phương diện máy móc. Tôi tình cờ phát hiện ra, bảo em ấy sau khi học xong thì đến phòng thí nghiệm của tôi để hỗ trợ. Đương nhiên, trước mắt chỉ có thể làm vài việc linh tinh. Không tệ. Klein cong khóe miệng, khen một câu với nụ cười tươi. Audrey nhìn anh một cái, cũng cười nói theo. Có vài người ngạo mạn nói rằng nữ giới thì không có tài năng về lĩnh vực cơ giới, mà tiểu thư này đã chứng minh rằng họ sai lầm rồi. Poplen cười lắc đầu nói. Không cần phải để ý miệng lưỡi thế gian. Được rồi, tôi bảo thư ký dẫn mọi người đến tìm hiểu tình hình của những người được nhận trợ giúp. Audrey và Klein không ở lại thêm, lập tức rời khỏi văn phòng. Ra ngoài cửa, Audrey lại liếc mắt nhìn Duyên Đan Tết một cái, nhưng không nói gì. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 70, tin tức về Linh giáo đoàn. Trong tòa nhà của Duyên Đan Tết, số 160 phố Bô Cơn. Klein đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn hạt mưa theo gió tí tách rơi xuống mặt đất, hắt lên cửa sổ thủy tinh, đang xen với nhau như mạng lưới. Từ khi vào thu, Bắc Lung bắt đầu mưa nhiều, mang theo hơi lạnh và ẩm ướt không xua đi được. Kalin đứng hồi lâu không động đậy, im lặng nhìn về nơi xa xa đang chìm trong màn mưa lờ mờ, ánh mắt không có tiêu cự. Mãi đến khi linh cảm có dao động, anh mới thu lại suy nghĩ đang tản mạn như mưa phùn lất phất, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Renet mang theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ ngậm một phong thư, từ trong hư không đi ra. Lần này là thư của ai? Kalin theo thói quen hỏi tiểu thư tín sứ một câu. Lần trước anh nhận được thư từ Sa Rông, quý cô này nói cho anh biết mình đã thành công vượt qua nghi thức, tấn thăng thành con rối. Danh sách bốn con đường tù nhân. Đầu tiên là Kalin thật lòng thật dạ chúc mừng mấy câu, tiếp đó cáo lỗi với đối phương rằng mình đã lấy được thứ mình muốn, trong thời gian ngắn sẽ không đến thành ca đơ rốn ở linh giới. Đương nhiên anh cũng tỏ ý nơi đó đang ẩn chứa bí mật khá lớn, có khả năng liên quan đến mình, đợi một thời gian nữa có lẽ sẽ tới đó. Đến lúc ấy, nếu tiểu thư Sa Rông rảnh rỗi và nguyện ý thì hy vọng có được sự trợ giúp của cô. Với Kalin mà nói, vật liệu tấn thăng sau này chưa biết chừng anh còn phải vào đó để tìm. Mặt khác, anh cho rằng thành phố thần kỳ kia có liên quan đến tử thần cổ đại Gregrace, thủy tổ của chim bất tử, có lẽ sẽ cất chứa cách thức điều trị chứng linh thể không trọn vẹn. Của thầy Arik. Cho dù không thể khiến quan chấp chính tử vong này có cơ hội tấn thăng, thì cũng hy vọng từ đó ông không còn bị giày vò bởi mỗi lần mất trí nhớ nữa. Đương nhiên, Kalin cũng đã có phương án dự phòng về việc này, đó chính là đợi mình tấn thăng lên học giả cổ đại. Danh sách 3 sẽ chuẩn bị thêm một vài bùa chú tái hiện hôm qua cho thầy Arik, hoặc trực tiếp thi triển năng lực phi phàm tương ứng, giúp ông mỗi lần bị mất trí nhớ đều nhanh chóng hồi phục. Lúc này, Kalin nhận thư, bốn cái đầu của Renet Tinker lần lượt nói. Tên ngốc. Bất tử. Kia. Patrick Bryan của phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn. Kalin dễ dàng hiểu tiểu thư tín sứ định nói đến ai, bởi vì trong hai tháng này Patrick là người thường xuyên viết thư cho anh nhất. Trên cơ bản có chuyện gì hơi quan trọng chút là đều báo cáo và xin chỉ thị. Sau vài lần như thế, Renet Tinker bèn đặt cho ông ta một biệt danh. Lúc trước tiểu thư tín sứ đều không tỏ ra là có sở thích về phương diện này, không biết bắt đầu từ khi nào. Phần lớn những người thường xuyên viết thư cho mình đều có biệt hiệu, ngoại trừ tiểu thư Sa Rông. Kalin vừa âm thầm lẩm bẩm, vừa mở giấy viết thư ra, nhanh chóng xem qua một lượt. Trong thư Patrick Bryan nói lần này mệnh lệnh từ lục địa Nam không phải là các loại thí nghiệm đánh thức tử thần. Nữa, mà là bảo ông ta chuẩn bị một nghi thức đặc thù, trợ giúp thiên sứ thuộc lĩnh vực tử vong trong lăng tẩm, hay chính là Hayter, thủ lĩnh của phái tử thần nhân tạo kia khôi phục thêm một bước, để ngài ấy có cách rời khỏi vùng đất phong ấn bản thân trong thời gian ngắn. Mệnh lệnh này nhìn bề ngoài thì không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là hơi đột ngột, nhưng Kalin vẫn nhận ra được một điểm không đúng. Lúc trước, phái tử thần nhân tạo của Linh giáo đoàn ở lục địa Nam đã mấy lần bảo Patrick tiếp tục cử hành những nghi thức kỳ quặc và nguy hiểm, thử đánh thức. Tử thần, đều được mình dặn là ông ta hãy dùng cái cớ không thể thu thập đủ vật liệu, thí nghiệm cuối cùng thất bại để lừa gạt qua cửa. Hiện giờ rốt cuộc họ đã nghi ngờ Patrick có vấn đề. Kalin gật đầu như có điều suy nghĩ. Anh nghi ngờ đây là một phép thử nhằm vào Patrick Bryan, thông qua nghi thức liên quan đến thiên sứ. Sự hưởng ứng đối với nghi thức của thiên sứ có phạm vi toàn thế giới. Chỉ cần vẫn chưa nghi ngờ tử thần nhân tạo xảy ra vấn đề là được rồi. Dù sao bọn họ kế thừa một khoản di sản của đế quốc Ba Lam cổ, ai biết có cách nào có thể ảnh hưởng đến tiến trình nắm giữ tính duy nhất. Con đường tử thần của nữ thần, để hai bên đều không được lợi hay không? Kalin phân tích một hồi, khẽ thở ra. Về phần phép thử của thiên sứ lĩnh vực tử vong kia, anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì quá lớn. Bởi vì kẻ khờ cũng có thể điều động được sức mạnh gần với cấp bậc ấy, dùng hình thức cái ôm của thiên sứ để tiến hành quấy nhiễu, chỉ cần vị tổng giám mục tên là Hayter kia không trực tiếp giáng trần, mà ảnh hưởng qua không gian, thì anh đều có thể khéo léo đánh lạc hướng. Nghĩ thông suốt chuyện này, Kalin vừa rung cổ tay lên xuống, để lá thư của Patrick Bryan bốc lên ngọn lửa đỏ sẫm, vừa quay về trước bàn, lấy giấy bút ra, bắt đầu viết thư. Ông có thể làm theo những gì mà thầy ông ra lệnh, nhưng trước khi thực sự cử hành nghi thức thì phải báo cáo với tôi, nhận được sự cho phép của tôi. Bởi thời gian hồi âm rất ngắn, Patrick Bryan rất có khả năng vẫn còn chưa rời khỏi chỗ cũ, Kalin không cần triệu hồi tín sứ của đối phương, mà thổi kèn harmonica của nhà thám hiểm, giao bức thư đã được cấp lại cho Renet Tinker. Trong cơn mưa lất phất, CEO khoác một chiếc áo mưa đơn giản, trốn trong góc tối, nhìn chằm chằm vào cửa ngách của nhà tử tước Stratford. Lúc này còn chưa tới hoàng hôn, nhưng đèn đường khí gas đã lần lượt được thắp sáng, trong cơn mưa tản mát ra từng vần sáng mờ ảo. Qua một lát, một chiếc xe ngựa cho thuê từ xa chạy lại, dừng ở trước cửa ngách có vị trí khuất. Người hầu nam của nhà Tử Tước đang tránh ở chỗ có mái che lập tức đứng lên, rút một chiếc ô ra. Anh ta che cho cô gái khoác áo choàng từ trên xe ngựa bước xuống, nhanh chóng đi vào cửa ngách, mà chiếc xe ngựa cho thuê kia cũng đổ luôn tại chỗ, không rời đi, dường như đã kiếm được đủ tiền. CEO vẫn không nhìn thấy rõ diện mạo của cô gái kia, nhưng cô không hề nhục chí, kiên nhẫn đợi trong cơn mưa lạnh lẽo, dường như đã biến thành một pho tượng, không nhúc nhích. Cô định đợi đối phương đi ra, thử theo dõi và xác nhận thân phận xem sao. Đây vừa là cơ hội để cô lấy được phối phương ma dược thẩm phán. Vừa liên quan đến mục đích cô đến Bắc Lung, điều tra chân tướng cái chết của cha. Cũng chính vì có động lực như vậy, CEO mới kiên trì việc theo dõi Tử Tước Stratford đến tận bây giờ. Các nhân viên tình báo khác của MI9 đã sớm tự động kết thúc nhiệm vụ từ mấy tháng trước, sau khi thấy tình hình không hề phát sinh chuyện gì bất thường. Ngay cả người đàn ông đeo mặt nạ vàng đưa ra nhiệm vụ ủy thác này cũng đã nhiều tuần không hỏi đến chuyện liên quan, rõ ràng là không để trong lòng nữa. Trong phòng ngủ của Tử Tước Stratford, một cô gái dung mạo thanh tú, mái tóc màu nâu, mặc áo ngủ tơ lụa, ngồi trước bàn phấn, nghịch ngợm đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da hệt như phát hiện ra kho báu. Tử Tước Stratford đã bước vào tuổi trung niên, mặc áo ngủ của nam, tóc ướt sũng đi đến phía sau cô gái kia, mỉm cười nói với cô. Semen, em không cần chúng để làm tăng thêm vẻ sáng chói nữa đâu. Đây chỉ là bản năng của nữ giới. Cô gái tên là Semen giơ tay, cầm ngược lại bàn tay đang đặt trên vai mình của Tử Tước. Tử Tước Stratford dịu dàng cười nói. Lúc em chơi đùa chúng, có một cảm giác rất ngây thơ thuần khiết. Ha ha, em khiến tôi tìm lại tuổi thanh xuân, dường như quay về thời điểm 17-18 tuổi. Không đợi Semen đáp lại, ông ta đã lên tiếng tiếp như tự nói. Vợ tôi đã qua đời nhiều năm, tôi tưởng rằng mình sẽ sống như vậy cho đến lúc Chúa gọi về. Nào ngờ gặp được em, đợi thêm một thời gian nữa, áp lực dồn nén ở Bắc Lung được giải phóng. Tôi sẽ tìm cơ hội đi cùng em vào thánh đường hôn nhân. Hôn nhân? Ngài muốn kết hôn với em? Semen sửng sốt, hỏi lại với vẻ không dám tin. Tử Tước Stratford cười nói. Gặp được em là do Chúa ban ơn. Tuy em xuất thân không được cao quý, nhưng tôi cũng từng kết hôn một lần rồi, không cần quá để ý đến chuyện này. Đương nhiên, tôi cũng sẽ nghĩ cách để nâng cao địa vị của em. Trước tiên tìm một thương nhân. Để ông ta nhận em làm con gái riêng. Ông ta thao thao bất tuyệt về kế hoạch của mình, thấy đôi mắt của Semen phản chiếu trong gương dần long lanh như mặt nước. Điều mà tôi cảm thấy đáng quý nhất ở em là tôi tốt với em một, thì em sẽ tốt lại với tôi gấp mấy chục lần, tuyệt không giấu giếm. Tử Tước Stratford mỉm cười cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu Semen. Semen mở miệng, vừa như đang khóc, lại vừa như đang cười. Đến khi cơn mưa phùng tạnh, bóng đêm buông xuống. CEO rốt cuộc đợi được cô gái khoác áo choàng đỏ thẫm kia đi ra, lên xe ngựa. Sau khi nhớ kỹ đặc điểm của xe ngựa, CEO theo ở phía xa, dựa vào năng lực phi phàm quan trị an. Và điều kiện đường đêm ướt nhẹp không bóng người, chạy bộ theo mục tiêu. Một đường từ khu hoàng hậu đi vào khu vực cầu Bắc Lung, khi thể lực của CEO sắp không chịu nổi nữa, thì chiếc xe ngựa kia rốt cuộc dừng lại. Tinh thần CEO chợt phấn chấn. Chuyển mục tiêu cần chú ý từ chiếc xe ngựa sang cô gái khoác áo choàng đỏ thẫm kia, tiếp tục theo dõi đối phương. Trong quá trình này, cô đã phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc, cô gái kia có năng lực phản truy tung khá mạnh, lúc thì đi vòng, lúc lại mượn chướng ngại vật để khiến mình tạm dừng. Nhưng những việc này không làm khó được CEO, cô là quan trị an. Dồi dào kinh nghiệm, vẫn kiên nhẫn theo đuôi ở phía xa, không hề tới gần. Ngay khi trực giác của cô cho rằng cuối cùng cô gái kia đã cách đích đến rất gần, định đuổi theo, thì bỗng ngửi thấy một mùi hương trong trẻo ngọt ngào. Mùi hương này khiến CEO thoáng ngơ ngác, sau đó hoàn toàn mất dấu mục tiêu. Sau đó mùi hương này cũng biến mất sạch, dường như chưa từng xuất hiện. Đồng tử CEO chợt phóng to, không dám điều tra xung quanh, tìm dấu vết nữa. Trong một căn phòng cho thuê, Trixie tao nhã ngọt ngào khiến người ta không thể rời mắt nói với Semen đang soi gương. Dường như tâm trạng của cô rất tốt. Sao? Nhiệm vụ cuối cùng này không khó để tiếp nhận đúng chứ? Đợi đến khi hoàn thành, cô có thể rời khỏi Bắc Lung, sống cuộc đời mình muốn. Semen bỗng ngẩn ra, vẻ mặt trở nên phức tạp, có vài phần mất mát, giống như bị đánh thức khỏi giấc mơ. Cô không quay đầu lại, môi mấp máy hồi lâu mới lên tiếng. Ngài ấy nói muốn kết hôn với tôi. Trixie chợt nhíu mày. Trong những thời điểm như thế, lời nói của đàn ông không đáng tin. Về phương diện này, cô và tôi hẳn là đều rất rõ ràng. Nếu ông ta thực sự muốn kết hôn với cô, thì đã không đề phòng cô, muốn có con với cô. Ha ha, ông ta đã làm gì chứ? Nghe câu nói của Trixie, vẻ mặt Sherman dần u ám lại. Trixie đứng dậy, cười nói. Tôi cũng không cản trở việc cô tìm kiếm tình yêu của mình. Nếu cô muốn đổi kỳ hạn của nhiệm vụ này thành cả đời, vậy thì cô nên suy nghĩ một chút xem phải làm thế nào. Cô ta thản nhiên nói xong câu đó, lập tức đi ra cửa, rời khỏi căn phòng cho thuê này. Lúc xuống cầu thang, Trixie bỗng nhiên nhìn chăm chú vào giày mình, khẽ cười một tiếng, vừa giống châm chọc, vừa giống tự giễu. Tình yêu.